Bạn đang nghe truyện Tiêu Huân Nhi Hành Trình, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Trong lúc nhất thời, Khuê Trắc Nội Xuân Triều bắt đầu khởi động, lục, đại điển sáng sớm, cổ hoàng thành, một chỗ lịch sự tao nhã lại không mất đại khí bên trong biệt viện. Hai cổ thân thể trẻ trung đang gắt gao quấn quýt si mê cùng một chỗ, tiến hành một hồi linh hồn trao đổi cùng thân thể đánh giá. A. Một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi theo Huân Nhi môi mềm trung phát ra, nàng chính suy nghĩ hỗn loạn tự hỏi kia đoàn kỳ dị phấn ngọn lửa màu vàng sắc, đột nhiên phát giác một cái đại thủ từ phía sau đánh úp lại, bắt được chính mình tiếu rất bộ ngực, mềm mại mông cũng bị khác một cái đại thủ phúc ở, tay kia mang tới xúc cảm cũng là dị thường quen thuộc. Không cần quay đầu lại, Huân Nhi cũng biết người tới là người nào, Linh Tuyền ca ca. Huân Nhi nùng tình thích ý gọi ra người tên, kiều lạc lạc âm rung làm sau lưng Linh Tuyền trong lòng rung động, tập thượng Huân Nhi bộ ngực tay một đường hướng về phía trước, phất qua trắng nõn thon dài gáy ngọc, nắm bắt Huân Nhi loại bạch ngọc cầm đem đầu nàng quay lại, một ngụm hút vào Huân Nhi môi mềm, hôn môi hút, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, tại Huân Nhi trên cặp mông ma sa. Mà thụ cổ thuốc ảnh hưởng làm một đêm xuân mộng Huân Nhi nhìn thấy trong mộng chánh chủ nhân đâu còn có nửa phần chống cự lực, bị Linh Tuyền hôn môi tiết ngoạn chỉ thời gian mấy hơi thở thân mình lại lần nữa lửa nóng, đợi đến Linh Tuyền buông nàng ra bị bắt ở kiều diễm môi, Huân Nhi sớm tinh mâu mê ly, hơi thở vi loạn lên. Nhưng lại một cái xoay người dãy trên cặp mông bàn tay của An Lộc Sơn, cánh tay ngọc vòng quanh Linh Tuyền cổ, một ngụm phản hôn lên. Linh Tuyền mặc dù ở dùng cổ thuốc sau cùng Huân Nhi mây mưa thất thường một đường, còn chưa có đều là mình chủ động Huân Nhi phối hợp, hắn tự biết Huân Nhi tính tình vốn như thế, cho dù ở này thần kỳ cổ thuốc dưới sự khống chế có thể ngoan ngoãn phối hợp mình mỗi loại ý tưởng tư thế cơ thể đã nhiên làm mình mỹ, trời cao, không nghĩ tới hôm nay Huân Nhi thế nhưng chủ động phóng ra, tuy rằng còn không biết nguyên nhân, nhưng này trong lòng tư vị miễn bàn nhiều hay rồi, này đây buông ra thể xác và tinh thần. Nhẹ nhàng đem một bàn tay phù tại Huân Nhi trăng thủ về sau, biên vỗ về chơi đùa lấy nhu thuận tóc đen biên hiểu rõ lấy trong lòng thiếu nữ phụng dưỡng, cảm thụ được trong miệng kia cái lưỡi nhỏ thơm tho rung nhẹ nhẹ, không biết là lửa tình khó nhịn là lần đầu ngượng ngùng, càng không ngừng dò vào miệng của mình khang, khuấy động hai người nước bọt sau đó sẽ cuồn cuộn nổi lên đầu lưỡi mang chút trở về, kế tiếp đó là thật nhỏ nuốt thanh âm, như thế lặp lại, theo thời gian chuyển dời hai người hơi thở đều càng ngày càng nặng. Linh Tuyền đã là không kềm chế được, tại Huân Nhi lại cuồn cuộn nổi lên đầu lưỡi trở về rút lui lúc, mạnh hút vào kích động luống cuốn cái lưỡi, tham lam cắn nuốt nước miếng ngọt ngào, Huân Nhi tuy rằng từ từ nhắm hai mắt, nhưng không ngừng run rẩy lông mi nhưng vẫn là bán đứng nàng, tuy rằng nàng là để lấy lưỡi không để Linh Tuyền đầu lưỡi tiến vào công thành đoạt đất, nhưng là vô lao đấy, theo Linh Tuyền không ngừng gia tăng mút vào lực đạo, Huân Nhi cuối cùng vẫn bỏ qua chống cự, đem kia tình lang đầu lưỡi thả tiến vào. Mặc kệ từ hắn mút vào vuốt phẳng chính mình khoang miệng mỗi một chỗ, thật lâu sau rốt cục rời môi, Huân Nhi cũng mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc tình lang, mê ly con ngươi nước gợn lưu chuyển, Linh Tuyền đâu còn nhịn được, một cái ý niệm trong đầu đem y phục của mình thu vào nạp giới, trong quần long căng liền trực đỉnh đỉnh bắn ra ngoài, để tại Huân Nhi non mịn bụng của, Linh Tuyền giúp đỡ đầu vai, đem tà quỳ Huân Nhi một chút về phía sau áp đảo. Dương vật không hoàn toàn hướng Huân Nhi dưới thân ma sát di động tới, ha ha, Huân Nhi, xem ra ngươi là sớm sẽ chờ ta nha, liền cả tiết khố đều cởi đi rồi, chỉ khoác này thân sa mỏng áo ngủ nhưng thật ra câu nhân được vội vàng, ân, ân. Linh Tuyền ca ca đừng cười nhân gia nha, còn không phải đêm qua ngươi không có ở, nguyên bản Huân Nhi là muốn nhất ngủ nhất thập nói cho Linh Tuyền làm một đêm xuân mộng. Nhưng là vừa rồi kia chủ động vừa hôn giống như tiêu đã tiêu hao hết Huân Nhi dũng khí, bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy tu nhân, cho nên nói một nửa thanh âm liền thấp đi xuống. Nhưng là nói như vậy là người đàn ông đều sẽ nghe lầm ý tứ, Linh Tuyền cũng không ngoài ý muốn, tưởng Huân Nhi đêm qua đói khát khó nhịn nhịn một đêm, cho nên sáng sớm mới như thế chủ động, cũng lơ đễnh ha ha nở nụ cười hai tiếng liền tiếp tục nữa. À. Haa, Huân Nhi chỉ cảm thấy Linh Tuyền quy đầu nếu như ma lực vậy, cọ đến chỗ nào giống như là bắt lửa giống như, thân mình không được dãy dụa. Rốt cục, kia kiên đỉnh quy đầu trượt đến Huân Nhi đài hoa lên, Huân Nhi giống như điện giật thẳng băng cuộc sống, trăng thủ về phía sau ngưỡng đi, lại cũng không đoái hoài tới thân ở chỗ nào rên rỉ đi ra, cũng may Linh Tuyền đúng lúc đánh ra nhất đạo kết giới, mới không đem thanh truyền ra ngoài. Huân Nhi chỉ cảm thấy trên người giống như bắt lửa, thẳng lấy thân mình hướng về phía trước dơ cao, thầm nghĩ đem kia kiên đỉnh nhét vào miệng, ở bên trong, Linh Tuyền lúc này ngoạn tính lên đây làm sao để cho nàng như nguyện, Huân Nhi động thân hắn liền động thân, Huân Nhi hạ nằm hắn cũng đi theo hạ nằm, đem cái kia xích tử tinh lượng quy đầu định vị tại Huân Nhi đài hoa lên, tại Huân Nhi vô dụng dãy dụa hạ bỗng nhiên sờ nhẹ bỗng nhiên nặng nghiền, trái phải tảo phất, trên mặt đầu trim phân bố đi trước dịch đem Huân Nhi đài hoa thoa lên một tầng dâm mỹ sáng bóng, ôi, ôi. Huân Nhi bị quy đầu nghiền nát không phát ra được thanh ra, thân mình giống như mất nước con cá kịch liệt dãy dụa, nửa người trên kéo căng thẳng tách, trăng thủ dùng sức về phía sau ôm lấy, một đầu tóc đen cúi ở sau người theo chính mình vặn vẹo không được chớp lên, tại Linh Tuyền không thấy được địa phương, cặp kia mê ly mê người trong con ngươi, hiện lên một tia phấn màu vàng. Linh Tuyền nhìn bị chính mình nghiền nát một lát đã một số gần như điên cuồng cổ tộc đại tiểu thư, một tia nghi hoặc vừa nổi lên trong lòng liền bị nóng trực dục hỏa ép xuống, có lẽ nhạy cảm như vậy là nàng bị thảo nhiều hơn bắt đầu có cảm giác rồi hả? Linh Tuyền minh bạch, hiện tại này đó tiểu tiết không quan trọng gì, tầm nửa ngày sau đại điển mới là trọng yếu nhất, chỉ phải bảo đảm hôm nay đè xuống kế hoạch thuận lợi vượt qua, liền mọi sự đại cát, nhưng là hiện tại, mình có thể làm đều làm xong, hưởng thụ tuyệt vời này thân thể mới là chính đạo a ha ha ha, tư thôi, Linh Tuyền ảo tưởng sau khi thành công vinh quang cùng quyền lực cùng toàn bộ, càng thêm hưng phấn, bạo ngược địa tướng lại phòng lớn một phần quy đầu số chết đặt ở đài hoa lên. Liều chết mài làm, một bàn tay ôm Huân Nhi sau lưng, hậu vệ, một con khác tác đụng đến Khả Nhân Nhi dưới thân, đối với sồ cút nhẹ nhàng dùng móng tay rạch một cái, Huân Nhi vặn vẹo thân mình nhất thời lại thẳng băng, không được được run rẩy mà bắt đầu, miệng liền cả ôi ôi thanh đều không phát ra được, toàn thân da thịt đều trở nên ửng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng ngắn sút, theo Linh Tuyền lại thổi qua nàng sồ cút, rốt cục băng bó đem không được, theo mật huyệt phun ra một ít cổ sền sệt trong suốt cục nước. Xối tại Linh Tuyền ngọc túi lên, theo sau sụi lơ tại giường. Linh Tuyền cũng là kinh ngạc kinh, một đêm không thấy cô nàng này nhưng thật ra nhạy cảm nhiều như vậy, cũng không biết có phải hay không đêm qua nàng tư xuân quá lửa, này nhất đoán nhưng cũng là đoán được biểu tượng, sụi lơ Huân Nhi đành phải thừa nhận làm cả một đêm xuân mộng sự tình. Linh Tuyền được đến xác minh cũng là vui vẻ, nhưng hắn đại huynh đệ vẫn còn đói bụng đến phải thực, liền thuận thế nằm ở Huân Nhi bên cạnh người, cũng không cần tay viện. Đem thật lớn nhục trùng liền Huân Nhi âm tinh chen lý đi vào, vừa mới tiết thân Huân Nhi toàn thân bủng rủng lại mẫn cảm đến cực điểm, tránh không thoát được điều này có thể cắn răng trắng thừa nhận phía sau tình lang quốc sủng hạnh. Cũng may nằm nghiêng tư thế cơ thể cũng không kịch liệt, Linh Tuyền cũng biết đại điển sắp bắt đầu, cũng không thể đem Huân Nhi khiến cho không xuống giường được, liền ôm nhu như vậy đút vào mấy trăm cái, khống chế được tinh quang tại Huân Nhi sắp lại thời điểm cao trào đem tinh dịch bắn đi vào. Đánh Huân Nhi cũng lại triều phun một lần, nhưng mà Linh Tuyền cũng như vậy dễ đối phó, tuy rằng làm Huân Nhi bảo lưu lại thể lực, nhưng là lại cố ý bắn ra lại nhiều lại nùng, cùng âm tinh rót đầy Huân Nhi hủ mật, Huân Nhi sân thị lấy vẻ mặt cười xấu xa Linh Tuyền, chuẩn bị vận công đêm này tu nhân gì đó bước đi ra, nhìn ngây thơ lạc lạc giận Huân Nhi, Linh Tuyền đột nhiên trong lòng vừa động, một phen ôm Huân Nhi hôn lên, tại Huân Nhi chung quanh hơn nửa một tầng song hướng tuyệt âm kết giới. Sau đó tại theo trong nạp giới ném ra nhất bình sứ, quái tại Huân Nhi sau lưng địa phương, lại đem đống kia mảnh nhỏ thu hồi nạp giới, trước sau chỉ dùng hai cái thời gian hô hấp, tiếp theo đem kết giới đều đánh tan rồi, Huân Nhi tất nhiên là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là lập tức liền có thị nữ thanh âm truyền đến tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao? A, không có chuyện gì, tiểu thư ngươi tỉnh nha, thất trường lão đã đợi nóng nảy. Ta đây sẽ gọi người vì ngài vẫy nước quét nhà thay quần áo dứt lời cũng không đợi Huân Nhi đáp lời, bố trí khởi những người khác việc ra, sợ tới mức Huân Nhi hoa dung thất sắc Linh Tuyền ca ca, ngươi mau chút đi thôi. Huân Nhi lo lắng nói, như thế nào, ta Linh Tuyền vấn an bạn gái của mình cũng muốn sợ bị người nhìn gặp sao? Linh Tuyền là vẻ mặt cười xấu xa, hảo ca ca, hôm nay là ta về tộc đại điển đâu rồi, sai lầm không thể, van cầu ngươi thôi, Linh Tuyền đi rồi. Hắn vì kéo dài chút thời gian mà thôi, lúc gần đi vẫn không quên đem trên người hai người cùng với sàn đang bốc hơi khô, thuận tiện đem không khí cũng thay đổi một lần, đương nhiên, kết quả chính là Huân Nhi nhất hủ mật địa tinh thủy không có cách nào khác lấy ra rồi. Khi hắn ra cửa sổ nháy mắt quăng một đoàn đấu khí ngăn chặn Huân Nhi hủ mật miệng, truyền âm nói cho Huân Nhi buổi tối chờ lấy hắn. Huân Nhi bất đắc dĩ cười khổ, Linh Tuyền ca ca chính là như vậy thích chọc ghẹo nàng, lần trước tại bốn cánh độc giác thú thượng cũng là như thế này, để cho mình đổ một bụng tinh thủy bay cả một ngày, nửa đường hoàng đi bái phóng một chỗ khách khanh trưởng lão, quả thực mắc cỡ chết người. Đăng đăng đăng, được đến Huân Nhi đáp ứng sau bọn thị nữ nối đuôi nhau mà vào, hôm nay bọn thị nữ đổ tất cả đều là mặt lạ hoắc, Huân Nhi cũng lơ đễnh. Trong tộc này đó việc vặt chính mình cũng không phải quá biết, cũng chưa làm hắn tưởng, rửa mặt xong, tại thị nữ dưới sự trợ giúp thay trong tộc chuyên vì lần này đại điển chế luyện phiền phức lại y phục hoa lệ, trong kính người, tóc đen bị bọn thị nữ vén lên trâm kế, cắm chỉ thất thải lưu ly trâm cài, màu xanh cùng màu tím làm chủ hoa phục điểm chuế màu vàng đường cong cùng theo, trọn bộ hoa phục chỉ tới xương quai xanh vị trí, trên thân buộc chặt mà ở thượng nơi hông đột nhiên tán vì thiên điệp tha váy. Vừa đúng các quần áo sấn xinh đẹp người, này chính là mình a, đây là bị Linh Tuyền ca ca thích thân thể, Huân Nhi tay phải nhẹ nhàng phất qua mình xương quai xanh, đối với kia đã từ ngây ngô biến thành thanh thuần nắng cùng tồn tại thân thể mềm mại cười khẽ một tiếng, nghiễm nhiên một bộ khuê các tư xuân, nhớ ái lang tiểu nữ nhi bộ dáng, cổ hoàng thành đi thông cổ giới to lớn trên quảng trường lúc này đã là người ta tấp nập, trên quảng trường thành đội cổ tộc đệ tử tại duy trì trật tự. Chỉ huy đám người nhường ra một cái đi thông quảng trường chính bắc đại điện đường xe chạy, số lớn cổ giới tộc nhân theo kết giới thông đạo truyền ra, cũng không khi có cự cầm đáp xuống ngoài thành, dù sao hôm nay chính là tộc trưởng Thiên Kim, cổ giới gần ngàn năm đến duy nhất tuyệt phẩm huyết mạch người chủ về tộc ngày, nhưng phàm là cổ tộc nhân vật có mặt mũi có thể tới đều chạy đến, cũng có thật nhiều thế lực chung quanh phái ra hạ sử, thậm chí là quanh thân không ít thế tục quý tộc cũng tới rồi vô giúp vui. Quanh một cổ không tiếng động uy áp bốn phía mở ra, cũng không có sóng âm nhưng như hoàng trung đại lữ sao đang lúc mọi người trong lòng, đại điển hiện trường trong đám người không ít đứa nhỏ hưng phấn kinh hô, chỉ thấy bầu trời quảng trường vỡ ra một đạo khe hở, một cổ kim quang chống kẻ nứt càng lúc càng lớn, thành một cái không ngừng mở rộng vòng vàng, nội bộ lộ ra một khắc lần ánh sáng ngọc đại điện, không bao lâu, kia vòng vàng khuếch trương ra một đạo mười mấy trượng rộng không gian viên động. Một đám mặt hoa phục trưởng giả theo đầu kia đại điện bước ra, cũng không thấy bọn họ dùng ra đấu khí, tại vòng vàng bỏ ra nhàn nhạt quần sáng trung chậm rãi di động hàng trên mặt đất. Thế lực khác hạ sử không khỏi âm thầm quyết miệng, xem nhân gia cổ tộc chính là nội tình hùng hồn, nhất kiện viễn cổ truyền xuống tuyệt phẩm không gian pháp khí cứ như vậy lấy ra chuyên môn cho rằng giữ thể diện, mà đợi một đám trưởng giả rớt xuống địa mặt về sau, trong đám người ầm ầm phát ra mênh mông cổ tộc, vạn cổ trường tồn. Hoàng mạch trở về vị trí cũ, thịnh thế lưu danh khẩu hiệu, quả thực làm thiên địa này đều rung chấn động, la lên ước chừng 10 lần, tiếng gầm một trận áp đảo một trận, mà theo vòng vàng đi ra ngoài mọi người lúc này cũng đều dưới chân vận khởi đấu khí, bay đến quảng trường phương Bắc đại điện chỗ, theo sau dẫn đầu trung niên nam tử hai tay đè một cái, đám người nhất thời yên tĩnh lại, này, đó là Huân Nhi phụ thân của, cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm, chính sao đấu thánh, cổ nguyên. Sau lưng mọi người dĩ nhiên chính là cổ tộc đương nhiệm các trưởng lão, hơn nữa bây giờ đang ở Huân Nhi tiếp ứng thứ thất trưởng lão tổng cộng 17 người, mà đây là hiện thế cổ tộc người lãnh đạo nhóm rồi. Gặp nguyên bản loạn xị bát nháo người đàn chợt an tĩnh lại, cổ nguyên hài lòng âm thầm gật gật đầu, vận khởi đấu khí cất cao giọng nói cổ tộc các vị các huynh đệ tỷ muội, các vị hạ sử nhóm, hôm nay ta cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch rốt cục lại hiện thế, làm ta vinh hạnh là... Nàng hoàng là nữ nhi của ta, cổ Huân Nhi, tộc của ta từng tại thời kỳ viễn cổ nhân tài xuất hiện lớp lớp, tuyệt phẩm huyết mạch tuy nói không phải là người mọi người có, nhưng theo trong tộc ghi lại, cũng có thể đạt tới mỗi 50 năm xuất hiện một người rầm rộ, mà nay khoảng cách đời trước tuyệt phẩm huyết mạch thái thượng trưởng lão qua đời đã có thiên tái 5 tháng, nay tái hiện, nhất định có thể làm tộc của ta tiến hơn một bước, thậm chí tại tộc của ta gần ngàn năm đến nghiên cứu một chút tiến hơn một bước. Đột phá đấu đế hạn chế cũng chưa biết, nhưng là tối thiểu, tộc của ta đem lại có một vị đến gần vô hạn đấu đế chí cường nữ đấu thánh. Xôn xao, phía dưới cổ tộc mọi người hưng phấn trầm trồ khen ngợi, có chút nóng máu hán tử thậm chí kêu đỏ đầu bột ngạnh, cổ nguyên đối với mình khích lệ có sở thành hiệu cũng là phi thường hài lòng,

cũng sẽ không tế xuất vật ấy. Mà khi ký kết người đều tự nhiên chết già, hoặc là bị ký kết người trở thành đấu đế cũng tự nguyện giải trừ, thiếu đế sách mới có thể thanh không, yên lặng chờ tiếp theo ký kết. Mà vật này lần trước sử dụng thậm chí so sánh với thứ thần phẩm huyết mạch xuất hiện còn phải sớm hơn không biết bao nhiêu năm, luôn luôn tại một vị cơ hồ không có gì nhánh núi thế lực thái thượng trưởng lão trong tay bảo tồn. Nếu hắn lấy đã sớm chết đi đấu hoàng phụ thân và huyết mạch lực chỉ có tứ phẩm phế vật con tính nhánh núi trong lời nói, cho nên vị này thái thượng xem như nhất trung lập đấy, hiện nay thiếu đế sách đã đến đại trưởng lão trong tay, thoáng bình định rồi cổ nguyên bất an trong lòng. Hơn nữa, hắn nhìn phía dưới trống giận hưng phấn cổ tộc quần chúng, còn có một hơn phân nửa đã ký kết xong trưởng lão, trong lòng biết việc này đã không cách nào tránh khỏi, đem chẳng biết tại sao thản nhiên bất an áp chế đáy lòng, bức ra máu huyết, hướng thiếu đế sách bay đi. Mà nhìn thấy một màn này, còn thừa lại vài vị cổ nguyên một bên trưởng lão cũng thả lỏng cười cười, đem máu huyết đầu đi vào. Mắt thấy ở đây trưởng lão cùng cổ nguyên đều đã ký kết lời thề, đại trưởng lão Thương lão gương mặt của cũng giống hoa cúc bình thường nở nụ cười, vẫy tay đem một giọt máu huyết đầu đi vào. Đây là thứ thất trưởng lão đấy, hắn đang vì Huân Nhi dẫn đường, đây là hắn giao cho ta. Cổ nguyên nhíu nhíu mày, hiển nhiên việc này đại trưởng lão sớm có chuẩn bị, trong lòng bất an lại thêm vài phần. Bất quá nghĩ tuyệt phẩm huyết mạch là con gái của mình, mà Huân Nhi còn có kim đế phần thiên viêm hộ thân, bọn họ tưởng muốn làm hoa dạng gì đều cũng rất không có khả năng. Cổ nguyên tự an ủi mình, ôm quẩn kim quang đột nhiên bộc phát ra, thiếu đế sách nhận hoàn toàn cổ tộc các nhánh núi máu huyết sau liền như vậy quang hoa nở rộ, cùng nguyên bản phong cách cổ xưa tang thương khí chất một điểm bất đồng, lập tức rắc 16 đạo tia máu bắn vào mọi người ngực. Một đạo khác tia máu cùng một cái dị thường tráng kiện kim quang dọc theo trên quảng trường dự lưu kia con đường bắn về phía xa xa, lúc này sở hữu cổ tộc nhân đều trong lòng chấn động, phản phất có chút gì theo trong huyết mạch kích động tiến nhập thần hồn, cổ nguyên biết, thì phải là này thể ước lực, hiện tại đã là ký kết hoàn thành, chỉ đợi kim quang chủ nhân tiến đến chủ trưởng thiếu đế sách, đắc đác, đắc đác, tiếng động lớn gây đám đông từ xa phương bắt đầu, từng loạt yên tĩnh lại. Một trận hoa mỹ xe ngựa ở trong đám người xuyên qua, thứ thất trường lão ngồi ngay ngắn liễn trước, yên lặng nhìn ngang tiền phương có lẽ có tiêu điểm, đợi sử tới quảng trường trước, mới vừa rồi tiếng động lớn huyên náo giống như ảo mộng, chỉ nghe gặp tiếng vó ngựa, thậm chí còn có trên mã xa chuỗi ngọc đụng nhau thanh thúy thanh. Lúc này, kim quang kia bắn ra bốn phía thiếu đế sách lúc này lôi cuốn lấy tầm mắt mọi người, bắn nhanh mà ra. Thị xe trên người phòng ngự cùng không gian trận pháp như không có gì bay vào trong xe ngựa, ít khi, một cái cường tráng hữu lực tay cầm khôi phục phong cách cổ xưa bộ dạng quyển trục, tự trong xe ngựa vương. Tại cổ nguyên đờ đẫn chăm chú nhìn ở bên trong, có khác nhất ung tùng ngọc thủ tự nội vương, liêu khởi một bên xe trướng, lộ ra người bên trong xe đến, chỉ thấy lấy hắn nữ nhi mến yêu chính tay phải vén lấy màn cửa, tay trái đắp bên cạnh người một vị tím đen áo bào tuấn giật nam tử. Có vẻ thân mật vô cùng, tím đen áo bào nam tử bên phải tay vẫn Huân Nhi tinh tế vòng eo, tả tay cầm thiếu đế sách, đấu khí cổ động trong lúc đó, liền bay đến chính bắc đại điện các vị trưởng lão trước, thấy như thế trang phục cùng tư thái nữ nhi, cổ nguyên vậy còn không biết đại trưởng lão đến tột cùng tính toán gì, thế nhưng làm đi nghênh đón nữ nhi linh tuyền đoạt được nữ nhi cơ thể và đầu óc, làm kia hiệp thiên tử làm chư hầu việc, cổ nguyên sắc mặt nang xem tới cực điểm. Hiển nhiên Huân Nhi bây giờ bị này linh tuyền mê mất hồn mất vía, liền cả thiếu đế sách đều nộp ra, lại nhìn liền mình cũng không liếc mắt một cái, chỉ hàm tình mạch mạch nhìn bên người tình lang, cổ nguyên trong lòng ảo não lo lắng, nhất thời nhưng lại không thể ra tiếng. Linh tuyền thầm cùng đại trưởng lão giao đệ một ánh mắt, cụ giai nhìn ra lẫn nhau hưng phấn ý, đại trưởng lão lại tế xuất một sao mâm, đúng là huyết mạch thí nghiệm vật. Tự mình điều khiển trên không trung thả ra mê ly thần quang chiếu xạ tại trên người hai người, cổ nguyên không biết ý nghĩa nhìn đại trưởng lão đổ làm, hơi có mê hoặc, chính là tâm bên trong nguyên bản âm thầm sợ hãi càng lúc càng lớn, khi hắn nhìn đến tại kia phiến thần quang bên trong, Huân Nhi đỉnh đầu chỉ lên cao tam khỏa màu sắc rực rỡ tinh quang, mà linh tuyền trên đầu lại lòe ra 10 khỏa tinh quang lúc, cũng không nhịn được nữa, trước mắt tối sầm nhưng lại thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Dưới đài cổ tộc tự nhìn đến Huân Nhi kéo trâm kế, một thân phụ nhân trang phục dìu lấy một vị nam tử xuất hiện khi thì càng an tĩnh, vốn là yên tĩnh bất quá là nguyên vu đối tuyệt phẩm huyết mạch tôn kính phát ra từ nội tâm, mà lúc này bọn họ lại tựa như bị nhéo ở cổ gia cầm, một lời hoang mang cắm ở trong cổ họng phát đem không ra.

Thanh âm của phóng đại truyền ra, cho dù là quảng trường tối bên cạnh cũng nghe được rành mạch, dưới nhất thời nhất thiết trách trách có chút trao đổi động tĩnh, dù sao huyết mạch lực thần bí dị thường, trời sinh như thế nào chính là như thế nào, nay thế nhưng nghe nói có bí pháp có thể sửa đổi, không ít người tâm tư nháy mắt sống động, nga. Khi nơi này mật địa ở nơi nào? Lại là vừa rồi đặt câu hỏi trưởng lão nói ra mọi người tiếng lòng, sở hữu, người nhất thời vĩnh lỗ tai lên chuẩn bị nghe rõ. Lúc ấy chúng ta hoàn thành huyết mạch chuyển hóa sau, kia chỗ mật địa coi như không nhịn được sụp xuống rồi, ngay tại già Nam học viện hướng cổ tộc Thiên Nam tam vạn dặm trong sa mạc, ta và Linh Tuyền ca ca cũng là dựa vào này cái làm giới quang hoa mới từ không gian sụp xuống trung thoát thân đi ra, đáng tiếc mấy cái đang đi vào Hắc Yên quân huynh đệ. Nghe vậy mọi người không khỏi bóp cổ tay, bất quá ánh mắt mong đợi ngược lại lại đầu hàng Huân Nhi trên người, hoặc là nói, đầu, hướng về phía nàng giơ lên trên ngọc thủ, ho khan một cái khụ, Cổ Nguyên lúc này tỉnh lại, bên cạnh người trưởng lão lập tức ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ nói cho hắn biết hôn mê, sau phát sinh toàn bộ, thiếu chút nữa không đem hắn lại tức đến ngất đi, áp trong hạ thể bởi vì thiếu đế sách đưa tới thương thế, hắn đứng dậy đi vào tất cả trưởng lão tiền phương. Ngậm lấy tức giận nhìn chằm chằm Linh Tuyền nhìn mấy lần, ngược lại vừa nhìn về phía con gái của mình, Huân Nhi, đừng sợ, chớ không phải là này nghiệp chướng lấy cấm chế phương pháp bắt buộc cùng ngươi, thẳng cùng vi phụ nói, hôm nay đó là liều tính mạng thừa nhận này phản vệ lực, cũng muốn tru diệt này liêu. Dứt lời, cầm Huân Nhi cổ tay trắng, dò xét, Linh Tuyền không sao cả cười cười, phía dưới cổ tộc quần chúng cũng không cấm lại có rầm rĩ thiết tiếng nghị luận. Dù sao Linh Tuyền cùng Huân Nhi cùng xuất hiện không mấy ngày nữa, này liền đem thể xác và tinh thần tướng thác lại độ hóa huyết mạch thiên phú, cũng không giống như là tiểu thư khuê các, viễn cổ đại tộc đại tiểu thư làm việc. Một lát sau, Cổ Nguyên mày nhăn lại, đúng là phát hiện không ra nửa phần cấm chế cùng chỗ cổ quái, cảm thấy đưa ngang một cái, không để ý thương thế của mình thi triển bí pháp, bước ra một luồng thần niệm tiến vào Huân Nhi ốc, nhưng lại cũng không có phát hiện gì chỗ cổ quái. Lúc này Linh Tuyền lên tiếng, a, tộc trưởng thật sự là khẩu khí thật là lớn, ta cùng với Huân Nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi lại ngậm máu phun người, lại nói ra những lời này làm Huân Nhi nan kham, nếu không phải niệm tại ngươi vi phụ sốt ruột phân thượng, ta tất nhiên thi tay khiển trách, bất quá ngươi phải nhớ lấy việc không hề tam, nếu ngươi lại làm cái này thiếu đế sách, ta tất không nhẹ dù, thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão đợi một đám dẫm trận tại chỗ về phía trước. Ý tứ không nói cũng rõ, Cổ Nguyên chỉ phải áp chế trong lòng chua xót, buông tay của nữ nhi, Huân Nhi, ngươi mới vừa nói nhưng là thật. Mắt thấy nữ nhi gật gật đầu, trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng bị tắt, không khỏi ai thán một tiếng, chỉnh thân ảnh giống như đều đồi bại đi xuống, hắn biết, Linh Tuyền giá thế này tất nhiên đã cùng đại trưởng lão thông đồng tốt lắm, nghĩ đến chính mình phấn đấu nửa đời người cổ tộc cải cách lại bị ngang như vậy sát một đao. Đại thế vừa muốn trở lại đại trưởng lão kia phương lấy dòng họ quan hệ, lấy nam nữ thân phân phối tư nguyên hoàn cảnh đi, hắn liền không bao giờ nữa tưởng đợi ở chỗ này, xoay người bay vào cổ giới. Mắt thấy Cổ Nguyên đã đi, dưới tay hắn các trưởng lão nhất thời lúng túng, nhìn nhìn đại trưởng lão nhất mạch, lại nhìn một chút nắm thiếu đế sách Linh Tuyền, đều giữ lại, bọn họ biết mình phương này đã thua, lại đi theo Cổ Nguyên đi xuống, chỉ sợ chính mình nhánh núi tại sao đều gặp phải nguy cơ. Mà trên quảng trường, nhìn thấy Cổ Nguyên thi triển bí pháp vẫn như cũ nghèo túng đi qua quần chúng, tự nhiên là lại cao thanh hoan hô lên, như thế, Linh Tuyền nguy cơ có thể nói diệt hết, xem như chiếm được toàn bộ cổ tộc tán thành, cảm thấy thả lỏng vui sướng Linh Tuyền không có để ý Cổ Nguyên rời đi, lại cùng đại trưởng lão luân phiên một cái ánh mắt hưng phấn, bọn họ minh bạch mình cũng chiếm được tưởng có được đồ vật gì đó, kế tiếp nên để đại điển kết thúc. Các vị, nay tuyệt phẩm huyết mạch đã về tộc. Lại chấp chưởng thiếu đế sách, được các chi ủng hộ, thống ngự toàn tộc, ta tộc rầm rộ điểm bắt đầu, hiện tại ta tuyên bố, cổ tộc tông không người nào luận đấu khí cấp bậc, chức vị cao thấp, cùng được giả 7 ngày, ra ngoài công tuần thú tộc địa người, 7 ngày bánh sau nghỉ, các vị tân khách cũng xin lưu, cùng ta tộc nâng chén cộng khánh, chẳng phải mỹ tai, đại trưởng lão lời nói vừa, trên quảng trường tiếng hoan hô liền sôi trào. Vừa rồi phát sinh một chút xấu hổ đều bị cổ tộc quần chúng được đến 3 ngày ngày nghỉ hưng phấn áp vào đáy lòng, dù sao kia tuyệt phẩm huyết mạch chỉ cần còn tại cổ tộc chi trên thân người, lại có mấy cái địa vị thực lực thấp kém người sẽ đi quảng cao tầng lục đục với nhau đâu rồi, ai thịnh vượng đều là cổ tộc thịnh vượng, bây giờ cùng thắng được nhất mới vừa rồi là đại chúng thái độ bình thường a. Vì thế, nhiều điểm xấu hổ bất an đều ở đây sau đó trong tiệc rượu bị Hoang Thanh Tiếu Ngữ hoặc là Lý Tưởng Hào Hùng xông đến tan thành mây khói, mỗi người đều ở đây mê ly cùng trong trạng thái tìm được rồi an ủi lý do của mình. Đại tộc vạn năm đến ngật đứng không ngã hình thành chính là như vậy tàn khốc tính cách, thật sâu khắc ở từng cái tộc lòng của người ta ở bên trong, trong tộc đấu tranh lại kịch liệt, một khi hết thảy đều kết thúc, sẽ gặp tại trong khoảng thời gian ngắn lại bình tĩnh. Đây là từ cổ tộc mật địa thái thượng trưởng lão cho tới không có thiên phú tu luyện ra ngoài thương nhân đều thật sâu khắc, tại chính mình hành vi chuẩn tắc bên trong đấy, đây cũng là cổ tộc có thể truyền thừa đến nay một nguyên nhân rồi. Rốt cuộc không có người chú ý tới trở thành hoa tươi làm nền huân nhi tới nơi nào, thở ra nhất ngụm trọc khí, Linh Tuyền trên tiệc rượu cùng mấy cái còn lại đã đến viễn cổ đại tộc lá mặt lá trái sau một lúc lâu, cuối cùng đem mấy cái này sứ giả giao cho quen mắt không thôi đại trưởng lão, làm này say mê quyền mưu đấu thánh lão đầu nhi hưởng thụ hạ hắn hoan hỷ nhất trao đổi, bất quá lần này hắn khả không còn là cổ tộc tộc trưởng dưới đại trưởng lão. Mà là lấy bị thiếu đế ủy thác xử lý toàn tộc sự vật thân phận cùng này đó sứ giả chậm rãi mà nói, nhìn ra được, hắn thật sự thực hưởng thụ loại này nắm quyền cảm giác. Linh Tuyền vận khởi đấu khí, bay về phía cách đó không xa các điện, Linh Tuyền ở bên trước điện chỉnh ngay ngắn chính tự mình kích động vẻ mặt, đang muốn cất bước đi vào đại môn, thần niệm trung chợt truyền đến một đạo thương lão mạnh mẽ thanh âm của tiếng vào thôi, ngữ điệu bình thản, nhưng cả kinh Linh Tuyền trong lòng khẽ run. Đối kia truyền âm người thực lực lại kính e ngại, vội vàng làm trên mặt nổi lên cung thuận tươi cười, thoáng định liễu định tâm thần thế này mới cất bước về phía trước, rõ ràng trước mắt không có vật gì, cũng không phát hiện được chút nào đấu khí dao động, Linh Tuyền tại xuyên qua cửa chính sau mới nhận thấy chính mình xuyên qua nhất đạo kết giới, hắn nhìn về phía trước, nhìn đến Huân Nhi hôn nằm ở nhuyễn trên giường, hoa lệ lễ phục tựa như nở rộ hoa tươi vậy cửa hàng tản ra. Bên cạnh một vị xích mặt trắng phải lão giả chính nắm nàng tay mềm cẩn thận chu đáo lấy kia mai ngón út thượng màu bạc làm giới. Linh Tuyền tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ, thái thượng. Lão giả lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Linh Tuyền, nhà của ta Linh Tuyền thiếu tộc trường đây là làm hà, ngài thật đúng là nâng sát lão phu, ngữ điệu như trước bình thản, nhưng vẫn chắp tay cúi đầu Linh Tuyền thái dương lại nhỏ mồ hôi lạnh. Hiển nhiên thái thượng trưởng lão là đang giễu cợt hắn đêm qua hoàng một mực cung kính cầu người nay nhưng chỉ là chắp tay hành lễ thái độ chuyển biến cực, nhanh, nhưng là càng làm cho lòng hắn kinh hãi thật ra thì vẫn là đêm qua vị lão giả này cho thấy có thể thoát khỏi thiếu đế sách cùng bày ra hôm nay biến đổi lớn năng lực, điều này làm cho hắn không thể không vừa kính vừa sợ. Tốt lắm, ngươi cho là khai không thể vui đùa xích mặt trắng phải thái thượng trưởng lão hiểu được trong chốc lát còn có trọng yếu, chuyện. Cười ha ha một tiếng, ta vốn tại trong tộc không quá mức vướng bận, trở thành thái thượng trưởng lão lại tự trong cấm địa tu hành đến nay, không tâm tư gì quản kia quyền tranh tộc đấu, ngươi nếu đè xuống kế hoạch của ta thành công trở thành thiếu tộc trường, khi ngươi chính là thiếu tộc trường, ta đoạn chắc là sẽ không khiên chủ ý của ngươi, ngươi an tâm là được. Cách nhật ta liền đem cổ nguyên kêu tiếng cấm địa tu hành, khi đó ngươi liền thiên hạ thái bình rồi, Linh Tuyền nghe vậy cảm thấy an tâm một chút. Lại nghe lấy nay ứng chúng ta thương nghị, nên ngươi thực hiện lời hứa đi à nha. Linh Tuyền đêm qua bổn ý đi tìm là đại trưởng lão trao đổi, kết quả mới vừa vào cổ giới liền bị vị này thái thượng trưởng lão, lĩnh đi chỗ ở, trực tiếp ném ra trợ hắn trở thành thiếu tộc trường phương án, chỉ cần được chuyện hắn có thể phối hợp thái thượng trưởng lão mấy ngày, mặc dù hắn cũng không biết thái thượng trưởng lão muốn hắn phối hợp cái gì, nhưng mà Linh Tuyền là lúc này đáp ứng lần này một vốn bốn lời giao dịch. Hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu à, an tâm, chính là muốn ủy khuất của ngươi Huân Nhi mấy ngày, hơn nữa nếu là suy đoán của ta không tệ, sau khi chuyện thành công ta còn, đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Linh Tuyền cảm thấy đại định, Huân Nhi, hắc, không hổ là may mắn của ta vật a, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì ngươi thái thượng trưởng lão mới xuất thủ tương trợ, thậm chí còn sẽ có thái thượng miệng đại tạo hóa, không thành vấn đề, còn phải đa tạ thái thượng rồi. Tốt lắm, hiện tại, thượng nàng, nhìn đến Linh Tuyền đột nhiên trợn tròn trong mắt tràn đầy hoảng sợ e ngại hận, đại trưởng lão nói như thế nào, không thể không vấn đề ấy ư, nếu không này thiếu đế sách chân tướng ta đã có thể đâu không được, nhìn đến thái thượng trưởng lão trong tay đột nhiên xuất hiện nhất viên thuốc, nhưng lại phát ra cùng Huân Nhi ăn vào cổ thuốc giống nhau như đúc dao động lúc, Linh Tuyền biết, lần này hoàn toàn bị thái thượng trưởng lão đắn đo ở. hắn không khỏi hoài nghi Khởi Thái Thượng rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, chờ ngươi thực hiện hoàng khế ước, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta biết đến, nhưng là hiện tại, ngoan ngoãn làm ngươi nên làm, chuyện, cho ngươi ở trước mặt ta thượng nàng chỉ là vì nghiệm chứng suy đoán của ta. Kỳ thật Linh Tuyền đối với chuyện này nổi giận nguyên nhân ở chỗ, phải làm lấy Thái Thượng trưởng lão trên mặt Huân Nhi, tuy nói cũng từng cùng đám bạn xấu chơi đùa loại này trước mặt mọi người dâm loạn xiết, nhưng là hiện tại một cái hôm qua mới đã gặp lão nhân mệnh lệnh hắn, nhìn hắn thảo huyệt, làm hắn có loại bị nhục nhã cảm giác, Huân Nhi sẽ hay không bị xem trống trơn, ngược lại không phải là hắn quan tâm này nọ. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu một cái, Thái Thượng trưởng lão vừa lòng cười cười. Thu hồi đang dược hai tay kết ấn đánh ra nhất đạo đấu khí nhập vào Huân Nhi cái trán, liền đứng dậy đứng ở Nguyễn Tháp một bên, ưm. Sụi lơ tại Nguyễn trên giường Huân Nhi tỉnh lại, lông mi thật dài cùng kia hơi mê mang mắt, mau làm cho lòng người sinh triều mến, nàng ngẩng đầu bạc nhìn khắp bốn phía, khi nhìn đến Linh Tuyền sau đôi mắt lập tức vẻ mặt hưng phấn mà bắt đầu, kiều diễm môi đỏ mọng khẽ mở duyên dáng gọi to, Linh Tuyền ca ca, một đôi cánh tay ngọc đưa về phía Linh Tuyền. Hiển nhiên là muốn nàng Linh Tuyền ca ca ôm, giày mê ly tiểu nữ tử thần thái để ở tràng hai người đều trong lòng nóng lên. Huân Nhi lúc này rốt cục nhìn đến một bên xử lập Thái Thượng trưởng lão, không khỏi mặt cười hiển hách, ngồi dậy cúi đầu thưa dạ nhẹ giọng hỏi Linh, Tuyền ca ca, lão nhân gia này là ai vậy, ai? Ta nhớ được mới vừa rồi còn tại đại điển chúc mừng nha, như thế nào đảo mắt chính là chỗ này đâu, Linh Tuyền tâm tình cực kém. Nhưng là nhìn thấy bây giờ khéo léo như thế Huân Nhi là miễn cưỡng đè xuống nhất khẩu ác khí, vị này là trong tộc cấm địa Thái Thượng trưởng lão, hôm nay tới là muốn biết hai ta huyết mạch chuyển độ tình huống cụ thể, có lẽ có thể giải khai chút thượng cổ di lưu câu đố. Đúng là, lão phu tại cấm địa nghiên tập viễn cổ thuật pháp rất nhiều, mơ hồ đối phát sinh ở ngươi trên người hai người tình huống có chút suy đoán, nếu là có thể nghiệm chứng suy đoán của ta là thật. Cổ tộc nhất định có thể trở thành là danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất đại tộc, kính xin Huân Nhi đã nhiều ngày nhiều hơn phối hợp. Thái Thượng trưởng lão hòa ái cười cười, Huân Nhi vội vàng chuẩn bị đứng dậy hành lễ, lại bị dựa vào tiến lên đây Linh Tuyền xoa bóp trở về, đừng hoảng hốt, Thái Thượng ý của trưởng lão là làm chúng ta hiện tại làm tiếp một lần cho hắn xem. Đừng a. Hai chúng ta còn không có chính thức thành thân đâu rồi, nói sao, Huân Nhi hoảng sợ không thôi, tại một cái chưa từng thấy qua, hơn nữa còn là cổ tộc trưởng bối trước mặt làm loại chuyện đó, nàng thật đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy, hơn nữa phía dưới của mình hoàng, ai, hai người các ngươi tại cổ tộc đại điển thượng lễ phục chính là cổ tộc chính thống hôn phục nha, hiện tại toàn bộ cổ tộc. Thậm chí toàn bộ thế giới tính ra thượng danh hào thế lực đại biểu đều chứng kiến, thừa nhận các ngươi, có cái gì xấu hổ. Thái Thượng trưởng lão ngữ không sợ hãi nhân chết không ngớt, Linh Tuyền cùng Huân Nhi đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Thái Thượng liền cả này tất cả an bài xong. Hình như là mấy trăm năm trước khoảng tiền thức rồi, không hiểu được bọn họ hoàng có nhận biết hay không được Linh Tuyền đại quýnh, Thái Thượng trưởng lão, cũng có loại này không đáng tin cậy thời điểm. Lại nghe được Thái Thượng trưởng lão nói huống hồ lão phu mới vừa nói xác thực lời nói thật, nếu quả như thật chứng thực suy đoán của ta, kia thật là cổ tộc chuyện may mắn. Cho nên, mời các ngươi hy sinh mình một chút, vì cổ tộc, Thái Thượng trưởng lão quay đầu nhìn chằm chằm Huân Nhi cũng vì phụ thân của ngươi, hắn vì cổ tộc trả giá lòng của máu mấy năm nay ngươi cũng có thể hiểu được chút, hiện tại hắn sắp thoái ẩn nhập ta cấm địa. Nếu biết mình nữ nhi vì cổ tộc quật khởi cống hiến ra mấu chốt nhất lực lượng, đại khái sẽ tha thứ ngươi a. Huân Nhi tâm thần khẽ run, đúng rồi, phụ thân lúc này nhất định thương tâm thấu, nếu như mình thật có thể cởi bỏ huyết mạch chuyện độ bí mật, làm cổ tộc đi hướng huy hoàng, phụ thân cũng sẽ vui mừng a kia. Liền. Tốt như vậy, hạ quyết tâm, Huân Nhi mặt cười đột nhiên đỏ hơn, nàng chậm rãi nằm xuống thân mình. Linh, Tuyền ca ca. Đem phía dưới, Huân Nhi nắm lên bên cạnh người gối đầu che mặt mình, giọng buồn buồn theo gối đầu lý truyền ra, đem phía dưới, đấu khí toàn lấy ra đi. Nói xong câu đó giống như đã dùng hết nàng khí lực toàn thân, cả người thang nằm ở nhuyễn trên giường, hai chân lặng yên tách ra, chính là một bộ nhâm quân hái dâm mỹ thái độ. Bác Linh Tuyền thế này mới nhớ tới sáng sớm đi Huân Nhi khuê các mây mưa thất thường sau bọn tử tôn còn bị lúc gần đi trò đùa dai vậy nhét vào đấu khí toàn ngăn ở trước mắt thẹn, Thùng Khả Nhân Nhi trong hoa kính đây chẳng phải là mới vừa rồi Cổ Nguyên điều tra thời điểm. Tưởng tức nơi này Linh Tuyền hưng phấn hô hấp đều tăng thêm vừa rồi trước mặt cổ tộc mặt của mọi người chính mình vốn muốn nhục nhã Huân Nhi trò đùa dai đem Cổ Nguyên khí quá, mức lại không cách nào nói bị hắn cướp lấy đầu đêm cùng vô số lần giao phối quyền Huân Nhi tại cổ thuốc chi phối hạ thư phục không muốn xa rời mà nàng tộc trưởng phụ. Thân nhận thấy nữ nhi một bụng tinh dịch lại ngại vì mặt phát làm không thể loại cảm giác này làm hắn phi thường hưởng thụ. Hắn ôm Huân Nhi hông của chi đem nàng hướng lên trên nhẹ nhàng làm Huân Nhi dựa lưng vào chẩm thảm đầu để lấy đệm cứ như vậy Huân Nhi nửa người trên liền bán dơ lên Huân Nhi. Trung động lông mi bán đứng nàng đó là một có thể để cho thẹn thùng Khả Nhân Nhi càng thêm thẹn thùng tư thái nàng thỉnh thoảng khải mắt thấy động tác ôm nhu Linh Tuyền cũng không dám nhìn về phía bên cạnh Thái Thượng Trưởng Lão. Ai nếu Thái Thượng Trưởng Lão không ở một bên thì tốt rồi cái tư thế này có thể nhìn đến Linh Tuyền ca ca kiện mỹ trong ngực còn có kia căng mang đến khoái hoặc hung khí nhất, định sẽ rất khoái nhạc đấy. Linh Tuyền đem Huân Nhi hoa lệ làn váy hướng về phía trước cuồn cuộn nổi lên làm này không đến mức gây trở ngại Huân Nhi hai chân thân khúc tiếp, theo hắn liền nhảy lên nhuyễn tháp nâng lên Huân Nhi hai ngà voi vậy trắng nuột thon dài hai chân ngồi chồm hổm tại Huân Nhi dưới thân hai đầu gối đệm ở Huân Nhi bắp đùi cạnh. Ngoài nhất tay vịn tế thẳng mượt mà tiểu thối nhất tay vịn Huân Nhi mảnh khảnh mảnh mai nhẹ nhàng thắt cử hai đầu gối di chuyển về phía trước một chút đem Huân Nhi đùa nghịch, thành lấy cổng tháp, đầu cùng mông eo đều nâng lên tư thế. Linh Tuyền buông ra hai tay nắm Huân Nhi thuần trắng tiết khố hai bên khinh đẩu dưới kia tiết khố hai bên liền từ trên xuống dưới cắt mở ra tay trái đưa về phía Huân Nhi kiều, nộn đồn biện xoa đi vuốt ve tiết chơi tại ngạo nghễ ưỡn lên cặp mông thượng cảm thụ thẹn thùng Khả Nhân Nhi ngây ngô non nớt ôn nhuận co giãn Huân Nhi hô hấp trở nên ngắn ngủi, nóng mị tinh mâu cũng cuối cùng mở nhìn dưới thân thể thưởng thức chính mình thân thể mềm mại linh trong con suối tràn đầy tình nóng mị sắc. Mất đi trói buộc tiết khố theo Linh Tuyền động tác trên tay nhăn lại giãn ra dần dần ly khai Huân Nhi thân thể một lát sau Linh Tuyền bàn tay một phút nhéo tiết khố gạt đến, nhưng hướng về phía một bên đến tận đây Huân Nhi mềm mại phấn nộn âm thần cuối cùng cùng không khí trần trụi gặp lại bị vỗ về chơi đùa động tình Huân Nhi ngược lại không lại, hiển lộ e lệ hai cái dài nhỏ đùi đẹp tại Linh Tuyền trên đầu gối mượn lực thẳng dơ lên làm hoa váy theo trơn mềm da thịt trật xuống lộ ra một mảng lớn nửa chận nửa che trắng. Noãn dáng người tiếp theo đem hai đoạn tiểu thối khoác lên Linh Tuyền trên vai kích thước lưng áo vạn vẹo đang lúc khởi động cả người hai tay Linh ở phiền phức hoa váy làng váy, cùng eo váy đem trọn cái váy thân lôi đến bụng nhìn qua liền tựa như một đóa nở rộ kiều diễm hoa tươi tự nguyện nở rộ mê người hoa nhị chính chờ đợi ông bướm mút vào ngắt lấy. Linh Tuyền nhìn thấy Huân Nhi như thế chủ động há có thể từ bỏ ý đồ hắn thừa cơ lại đem đầu gối đẩy về phía trước tiến một chút đợi Huân Nhi dục kích thước lưng áo xuống dưới. Khi chỉ có thể vẫn duy trì hai chân dơ lên thật cao tư thái trong lúc nhất thời Huân Nhi cân xứng trắng noãn trần trụi hai chân phóng không phải là không thả cũng không, song bao vây tại chỉ bạc đang nguyệt nha ám văn đơn trong giày hai cái chân nha thư giãn lại cuộn lên. Cảm thụ được trên đầu gối dán chặt ngọc cơ rung rẩy Linh Tuyền không khỏi âm thầm buồn cười mình cũng là ngụy đấu thánh Huân Nhi còn không dám đem hai chân sức nặng đặt ở trên. Đầu gối của hắn hai tay nắm chặt Huân Nhi con gối tìm hai cái hướng ra phía ngoài viên hồ lại khiến cho Huân Nhi hai chân tách ra góc độ hơi lớn hứa tay một đường xuống, phía dưới nhẹ vỗ về xẹt qua Huân Nhi hông của sau mông cầm Huân Nhi hai bên đồn biện lại vuốt ve song chưởng cùng ôm nhuận bắp đùi thon dài dính sát vào nhau cùng một chỗ làm, Huân Nhi hai chân kết thật thật áp tại chính mình hai đầu gối thượng Huân Nhi thế này mới buông lỏng cố sức đến tiểu thối vuốt ve Linh Tuyền cường tráng cánh tay của cùng. Phía sau lưng nguyên bản linh động con ngươi dạng đầy xuân ý cùng ái mộ si ngốc nhìn chằm chằm Linh Tuyền. Nhìn đến lần này tư thái cày cấy đã lâu Linh Tuyền đâu còn không hiểu được Huân Nhi tâm tư trong quần cự vật chỉ vào một tầng đấu khí tự trong quần lót một cái mà ra liền trực. Tiếp như vậy chỉ vào Huân Nhi non mềm ngọc môn trước Linh Tuyền khống chế được tầng kia đấu khí về phía trước đỉnh đầu xảo diệu đem sáng sớm lưu lại đấu khí toàn triệt tiêu đi. Chỉ thấy Huân Nhi nguyên bản e lệ nhắm chặt ngọc môn chậm rãi tràn ra như trước hơi bạch trọc chất lỏng Huân Nhi thấy thế vội vàng che lại chính mình đỏ bừng mặt cười tại khe hở, trung nhìn mình thân thể cố gắng lưu lại loại chất lỏng này sĩ thái. Linh Tuyền nhìn Huân Nhi không ngừng co rút lại lấy hông của chi bụng tà tà cười ngón trỏ sáng lên một điểm có thể khiến người ma tí đấu khí tại Huân Nhi kinh hô trung đặt tại. Dục lộ hoàng thẹn thùng đài hoa phía trên được này kích thích Huân Nhi thế nào hoàng khống chế được nổi thân thể của chính mình vốn xuân tình nhộn nhạo thân mình lại kích ra một, cổ âm tinh co rút lẫn vào sáng sớm trọc dịch cùng nhau tả đi ra tuôn hướng Linh Tuyền ngăn ở cửa dương vật có thậm chí dọc theo Linh Tuyền thân gậy xối tại của hắn ngọc túi,

liền dựa theo nguyên thần công pháp tiến hành rồi thay đổi kia mai cổ thuốc vừa mới kéo dài giữ vững loại trạng thái này. Bây giờ Huân Nhi chỉ cần thành công trở thành lò sao, liền có thể tại ái ân là lúc từ đối phương dương tinh trung hấp thu huyết mạch lực chứa đựng tại tự thân trong nhục thể, mà kỳ chủ nhân tắc có thể đem chứa đựng tại lò trong nhục thể huyết mạch lực hút lấy ra phối hợp công pháp cường hóa huyết mạch của mình. Mà hết thảy này trụ cột là chỉ có nguyên đế vị này tinh nghiên huyết mạch cả đời, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể thành công chạy dị giới đấu đế mới chính thức hiểu biết đến cũng xác nhận, mà ứng dụng tri thức thì phải là mỗi người huyết mạch lực đều, không phải là chỉnh tỷ như đồng dạng vì lục phẩm huyết mạch có người chính là lục lại 1/10, có người thì lục lại thập phần chi cửu, mà bọn họ biểu hiện ra đều là lục phẩm. Nhiều ra rải rác huyết mạch không có nổi chút tác dụng nào, lục lại 1/10 so lục lại thập phần chi cửu thiên phú cường tình huống chỗ nào cũng có mà lò tác dụng, chính là có thể đủ thông qua ái ân đem kia rải rác huyết mạch lực độ hóa đến trên người mình, lại chỉ có thể chứa đựng không thể chính mình hấp thu, mà làm lò sở hữu người có thể lấy nguyên thần bí pháp lại thông qua ái ân đem huyết mạch lực chuyển dời đến trên người mình. Đương nhiên trong quá trình này tồn tại chuyển hóa dẫn vấn đề, nhưng mà nguyên thần dù sao không có bắt được quá tuyệt phẩm huyết mạch, số này giá trị cũng chính là không biết bao nhiêu rồi. Hơn nữa làm lò nữ tử không bình thường đấu khí hệ thống từ tự thân khống chế, mà bộ này hấp thu chứa đựng phát ra đấu khí tuần hoàn cũng là sở hữu người hoàn toàn khống chế, lò có thể làm cũng chỉ có bị động thông qua ái ân liền nhất định giữ lại bộ phận huyết mạch lực rồi sau đó bị động chứa đựng, bị động đem chứa đựng huyết mạch lực độ cấp sở hữu người. Hoặc sở hữu người nhận đồng nhân, nếu năm đó nguyên đế thật sao bắt được tuyệt phẩm huyết mạch nữ tử hoàn thành đỉnh kia lô, lúc này các đại gia tộc cũng sẽ không vì huyết mạch lực thất lạc nhức đầu không thôi đi à, nha nguyên thần điện cũng sẽ không có tiếng tăm gì ở trong năm tháng một, mà là trở thành toàn bộ đại lục cúng bái thánh điện cũng chưa biết. Dù sao từng cái tộc chỉ cần mỗi đời tìm ra một vị tuyệt phẩm huyết mạch nữ tử liền có thể đem huyết mạch lực liên tục không ngừng nhắc đến thuần đến tiểu bộ phân trên thân người. Đúng dễ giải quyết trên đại lục sở hữu đấu đế sau khi biến mất các tộc huyết mạch chi khốn. Thái thượng trưởng lão kích động hưng phấn không thôi, này chi đã chỉ còn hắn cùng với con hắn cổ tộc hưng suy, trong mắt hắn can hệ xa không bằng chính mình tương lai của con. Trai trọng yếu Huân Nhi sở hữu người hiển nhiên đã là linh tuyền không thể nghi ngờ, nhưng là hắn cũng không tưởng đem điều này bí thuật giao cho cổ tộc thứ nhất cổ nguyên làm. Tộc trưởng có thể nhận con gái của mình trở thành toàn tộc huyết mạch lực trung chuyển đầu mối then chốt còn chưa nhất định, thứ hai hắn lúc đó cũng bị này đại nhánh núi đệ tử khi dễ quá, cho dù trở thành thái thượng trưởng lão đại đa số nhân như trước cho là hắn bất quá là một cái cạnh dính không đến biên tiểu nhánh núi con nối dòng, hắn chịu đủ rồi, này đó cũng đạm bạc, này đó cổ tộc nếu có chút ngoại nan hắn tự sẽ ra tay, nhưng quyển này là thuộc về hắn tổ tiên quỷ thuật, nếu cổ tộc đã quên lãng của hắn tổ tiên vậy liền cũng không lại về cổ tộc rồi, cho nên hắn lựa chọn chút nào không có căn cơ linh tuyền liên hợp đại trưởng lão bày ra lần này tộc thay đổi ký đẩy ngã cổ nguyên tộc trưởng vị, cũng tin tưởng lấy linh tuyền xuất thân tâm tính hơn nửa thủ đoạn của mình cũng tuyệt sẽ không đem này quỷ thuật giao cho cổ tộc. Hiện tại chỉ cần đem Huân Nhi chuyển hóa thành lò, hắn liền có thể mượn Huân Nhi thân thể đem con trai mình vấn đề hoàn toàn giải quyết rồi. Nghĩ được như vậy, thái thượng trưởng lão không khỏi toát ra mỉm cười, hoàn toàn không hay biết thấy trước mắt trên trận pháp kia phấn choáng váng ở chỗ sâu trong trung tâm lóe lên vài tia màu vàng. Hưng phấn thái thượng trưởng lão truyền âm cho linh tuyền trước mặt chuyển hóa cần tâm pháp, theo sau liền dùng đấu khí dẫn đường trong lòng kia mai lúc trước triển lãm cấp linh tuyền xem qua cổ thuốc đầu nhập vào trước mắt trận pháp bên trong lò, sở hữu người có thể khống chế độc lập đấu khí tuần hoàn, không chỉ có riêng chỉ có này khống chế chuyển hóa huyết mạch năng lực, hiện tại dẫn đường này cái cổ thuốc vào trận trở thành lò sau, Huân Nhi thân thể cũng có thể sinh ra loại này dược lực liên tục không ngừng gắn bó cường hóa. Trong ốc dược lực kết giới đây cũng là linh tuyền tối hôm qua thân thiết việc, mặc dù lớn quyền nơi tay nhưng dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể để cho Huân Nhi vui vẻ nghe lời làm thịt nô không thể tốt hơn rồi. Trước mặt võng tùy thời khả năng mất đi hiệu lực, xin mọi người gửi đi bưu kiện đến thu hoạch mới nhất phát trang. Đợi đến linh tuyền truyền âm ý bảo đã thông hiểu đạo lý kia, tâm pháp trưởng lão trong tay hốt trung lên phân ra một cái bóng, không đợi kia tàn ảnh tiêu tán sau tàn ảnh đã hiện ra kỳ quỷ huyền ảo tay pháp, phản phất có thể hấp thu chung quanh ánh sáng kia, hồng nhạt vần sáng vũ phát rõ ràng theo một đám tàn ảnh kết ấn không ngừng xuất hiện lại biến mất, trận pháp tự thân hào quang lại càng phát ra ám đạm, sau cùng chỉ để lại kia hồng nhạt quang đoàn cùng mặt trên trôi nổi cổ thuốc. Chỉ gặp trưởng lão kinh đốt một tiếng Viên thuốc đó lập tức tan rã vào quang đoàn bên trong biến mất, trận pháp cũng lúc này xuất hiện nhưng ở hiện lên nháy mắt biến thành Huân Nhi trong ốc đồng dạng màu đỏ mười hơi, thở lại dần dần thốn toa thuốc mới ngân hoa. Trưởng lão khinh thở vào nhẹ nhõm, chưa bao giờ thi triển qua huyền ảo pháp quyết một lần liền quá đối với hắn loại này giai đoạn cường giả chuyện đương nhiên, nhưng dù sao quan hệ quá nhiều mà là thật vận hành thủ pháp quỷ dị hay thay đổi mới để cho vị này thái thượng cũng không khỏi thả lỏng một chút. Theo sau hắn lại nín thở ý bảo Linh Tuyền bắt đầu vận chuyển tâm pháp, vốn bị Linh Tuyền cao siêu tính kỹ thao đến thất thần Huân Nhi đột nhiên cảm giác mình khoái cảm lại tiến nhập tầng thứ cao hơn, phản phất cả người cùng ý thức trong lúc đó ngăn một tầng mỏng mềm bông, thân thể có thể cảm nhận chỉ còn lại có dâm dục bị thỏa mãn khoái cảm cùng giống như trôi nổi đám mây hư vô. Ngay sau đó phản phất tiến vào bên trong thị, bình thường nàng một ít cổ tinh thần lực bắt đầu lấy một loại kỳ dị thị giác thấu thị lấy thân thể của chính mình, có thể rõ ràng nhìn đến chính mình thanh mị thân thể. Tại Linh Tuyền lần lượt rất động trung mỗi một chỗ rất nhỏ sợ rung độc biết mỗi một tấc mặt hồng hào da thịt đối Linh Tuyền âu yếm khát cầu, thậm chí có thể nhìn đến chính mình. Đấu khí ở trong người sáng lên minh tuyến, nhìn đến mình đúng bị bộc phát thư dục cùng tình nóng sung huyết vĩnh cửu tăng cao nhất hơi nhô ra, đầy đủ mọi thứ đều hiện ra tại Huân Nhi cổ này tinh thần lực bên trong, nhất nhất bày ra kia ngâm đen to lớn côn thịt là như thế nào bay qua chính mình mềm mại âm thần đè ép khiến cho hoa kính nếp. May tất cả đều thư giãn mở ra tùy ý dưới mặt đầu chim thịt cạnh cọ sát kích thích kia đỏ đậm quy đầu như thế nào trạc đỉnh tại hoa của mình tâm sau dừng lại nghiền ép kích khởi. Kia chỗ thịt non từng đợt nhỏ nhẹ sợ rung, còn có kia đồng dạng xanh đen xuân túi là như thế nào bởi vì côn thịt quá lâu duyên cớ chỉ có thể cách thật xa liền đá đi qua đánh vào. Chính mình dâm ẩm ướt âm hộ nhiều tiếng trung động loại này cảm giác kỳ diệu làm Huân Nhi càng thêm say mê, nàng nhìn mình phản cung yêu chi nhô lên phần mu liều chết đón chào. Nhìn nguyên bản gắt gao trảo giác sàng đang tiếu tay xoa tiêu phong vuốt phẳng khởi gắn gượng núng thân thể đối mặt khoái cảm kịch liệt phản ứng càng làm nàng mê ly trong ý thức. Thế nhưng sinh ra mình chính là vì hưởng thụ này tối thượng khoái hoạt mà thành ý tưởng theo sau lập tức lại bị mãnh liệt hơn khoái cảm đánh nát mặt cho ý thức trầm luân cho cực, thượng vui thích bên trong. Mà ở thái thượng trưởng lão mở ra linh nhãn xem ra tự Linh Tuyền bắt đầu vận chuyển tâm pháp toàn thân vô số chỗ nguyên bản đều không phải là đấu khí yếu huyệt địa phương bị chuyển hóa qua màu đen năng lượng bỏ thêm vào thắp sáng liền cả khởi từng đạo tia sáng màu đen, tại sao cùng một chỗ quan điểm cũng bị ánh sáng liên tiếp khởi khi toàn bộ hệ. Thống lập tức vận chuyển vô số thật nhỏ năng lượng dọc theo ánh sáng tại các quan điểm trong lúc đó không ngừng vận chuyển, cuối cùng tại dương vật căn bộ tập kết thành màu mực, nồng đậm năng lượng theo đến tiếp sau năng lượng không ngừng hối nhập dọc theo côn thịt dần dần tích lũy, chỉ chốc lát sau liền đã tăng tới quy đầu, đợi toàn bộ dương vật đều tích. Đây là lúc trưởng lão vẫy tay cầm trong tay trận pháp cái lồng hướng Huân Nhi nguyên bản lớn chừng bàn tay trận pháp đảo mắt liền đem Huân Nhi bao phủ đi vào trung tâm trận pháp. Quan cầu nổi tại Huân Nhi phía trên không ngừng giật bắn hồng nhạt vần sáng thị Huân Nhi nhập không có gì vậy xuyên qua nàng tuyết phu chiếu vào thân thể của nàng tích tụ tại, thân thể mỗi một tấc mạch máu mỗi một tế bào bên trong, đây cũng chính là mới vừa rồi câu trên lý Huân Nhi thể nghiệm đến nội thị vậy nguyên do trận kia pháp tại thành hình là, lúc Huân Nhi bị trưởng lão nhiếp thủ một phần nhỏ căn nguyên bao hàm đấu khí của nàng huyết mạch lực cùng với toàn bộ làm sinh mệnh thể ẩn chứa sự vật tinh thần lực tự nhiên. Cũng bị lao đi một điểm bị xen lẫn trong phấn choáng váng trung bao phủ toàn thân của mình, tự nhiên có thể nhìn đến thân thể mình toàn bộ. Tiếp theo Linh Tuyền dương vật nội nồng nặc màu mực năng lượng phản phất chiếm được triệu hồi theo mã nhãn chảy ra tiến vào Huân Nhi bên trong thân thể, tại trưởng lão trong mắt, hết sức rõ ràng liền phản phất một vũng thanh tuyền lý tích nhập mực nước, kia mực nước vẫn chưa hoàn toàn giật tán mà là đại thế dọc theo riêng đường nhỏ một đường duyên thân. Xong về Huân Nhi tứ chi bách hài đợi cho toàn thân đều đã mãn du ly bất định màu mực năng lượng trung tâm trận pháp quan cầu tuôn ra một cổ cường lực vần sáng, Huân Nhi trong cơ thể tích tụ phấn choáng váng lập tức hoạt lạc đem kia màu mực năng lượng bao vây lại hình thành hình nếu mạch máu mạch lạc nguyên bản rời rạc màu mực trở nên có trật tự phản. Phất một bức tuyên khắc tận xương tinh xảo hoa mỹ hình xăm, nhưng là trưởng lão biết đây chính là trở thành lò nhất định cụ bị đặc thù đấu khí tuần hoàng đương này đấu khí tuần. Hoàng ổn định lại Huân Nhi là được vì Linh Tuyền đỉnh lô cũng là trên đại lục này cái thứ nhất chân chính lò. Huân Nhi trong cơ thể phấn choáng váng đợi cho kia màu mực củng cố xuống dưới liền không hề bao vây lấy đến từ Linh Tuyền phát ra năng lượng mà là dần dần cùng màu mực năng lượng dung hợp, sau đó dẫn đạo bọn họ khảm nhập bám vào tiến vào chỗ ở mạch máu tổ chức, theo khảm nhập tiến trình dần dần làm sâu sắc này nguyên bản an phận màu mực bắt đầu rụt. Trịch không ngừng tại trước tiên hoàn thành thật nhỏ mạch lạc bên trong nhảy lên động, sau đó là hơi lớn hơn mạch lạc, tiếp theo là càng to kinh lạc. Vẫn đợi cho tâm mạch cũng hoàn toàn dung hợp màu mực này đó không đầu loạn xông năng lượng rốt cục khẽ rung lên, dọc theo riêng tuần hoàn bắt đầu cực kỳ chậm rãi vận hành. Linh tuyền thời điểm mấu chốt nhất đã đến, ngươi bây giờ phải thừa dịp lần đầu tiên tuần hoàn hoàn thành phía trước để cho nàng hoàn toàn nhận chủ sau còn muốn dẫn. Đừng nàng lực lượng trong cơ thể tuyên khắc dược tính tuần hoàn, nhớ rõ phải thừa dịp sớm, bằng không sau tuyên khắc tính là ngày kia dược tính tuần hoàn hiệu quả khẳng định, không kịp hiện tại. Linh tuyền gật gật đầu, đem tràn đầy quỷ thuật lực lượng côn thịt đặt ở huân nhi hoa tâm không ngừng mấp máy đè ép. Huân nhi tiếng kêu phu quân nghe một chút, ân. Linh tuyền ca ca ngươi nói cái gì, thần du vật ngoại huân nhi rốt cục về tới hiện thực, cảm thụ được dưới thân kia chặt chẽ kết hợp với nhau tính khí, nói chuyện đều mang theo tô mị âm rung, kêu phu quân ta, nói xong linh tuyền lại thật mạnh phải đem quy đầu xông vào hoa tâm thượng, ách, a. Linh tuyền phu quân, phu quân, phu quân, mỗi khi linh tuyền đánh sâu vào rốt cuộc là lúc huân nhi đều sẽ hô lên một tiếng phu quân, nức nở uyển chuyển trong rên rỉ hoàng mang theo đánh sâu vào tạo thành biến điệu, huân nhi có nguyện ý hay không cả đời cũng làm cho phu quân thao a, mỗi ngày đều dùng dương vật to nhồi vào ngươi, ân, nguyện ác ý, nguyện ý a a a, yêu nhất phu quân, dương vật to mỗi ngày đều ác. Muốn dùng dương vật to điệp ta cả đời, nhưng là đâu huân nhi ngươi bây giờ chỉ có tam phẩm huyết mạch, vì huyết mạch truyền thừa trưởng lão hội tuyệt không sẽ không đồng ý ngươi cho ta chính thê được rồi nha, a à. Vậy làm sao bây giờ a à, phu quân, ân, kia làm tiểu thiếp thì tốt rồi, chỉ cần phu quân có thể mỗi ngày điệp ta, ân ách a, à. Liền đủ rồi. Tiểu thiếp thôi, bởi vì ngươi cha không có cưới vợ, bé ngươi có lẽ không biết, mượn thứ nhị trưởng lão làm ví dụ a, nhân gia tiểu thiếp thấp nhất huyết mạch cũng có thất phẩm a, ấm dừng nha hoàng đều ngũ phẩm nữa nha, y ân. Vậy làm sao bây giờ huân nhi muốn linh tuyền phu quân mỗi ngày thao nhân gia tiện huyệt thôi. Huân nhi nhanh chóng mau khóc lên, lời nói không có mạch lạc liền cả tiện huyệt loại này hèn tiện xưng hô đều kêu lên, ân. Ngươi là muốn phu quân, là thầm nghĩ muốn phu quân dương vật, ách a a. Đều phải a a a. Chỉ cần có thể ở lại phu quân bên người ách. Không có bất kỳ danh phận ta cũng nguyện ý. A thật thoải mái, ai ta cũng là tưởng nhưng thân là cổ tộc thiếu tộc trường có vẻ làm cái gì đều hợp quy củ, mới là làm ngươi một cô nương gia không hề danh phận cùng ở bên cạnh ta hàng đêm thị. Tẩm sợ không phải ngươi tình ta nguyện là được, các trưởng lão định cũng sẽ không đáp ứng. Linh tuyền đang nói vừa chuyển ta, nhưng thật ra còn có một biện pháp có thể để cho ngươi cùng ở bên cạnh ta, bất quá sợ hãi mặt mũi ngươi mỏng không muốn đi làm ai. Dứt lời hoàng làm bộ thở dài, nhưng mà trầm luân bể dục huân nhi làm sao còn có nửa điểm nhận lực, nghe vậy vội vàng hỏi ta nguyện ý. Chỉ cần có thể ở lại phu quân bên người, ta làm cái gì đều nguyện ý. Lại không biết linh tuyền đợi đúng là những lời này nha. Khi trong tộc có thể làm ái ân việc danh phận còn lại một loại là được. Linh tuyền muốn nói lại thôi, bán cái nút, huân nhi quả nhiên mắc mưu là cái gì. Ân. Ta đều nguyện ý. Ô trừ bỏ chính thê tiểu thiếp còn có ấm giường nha hoàng lưu không hạn chế huyết mạch quan hệ hoàng thật sự có chẳng qua. Cần phải ngươi trở thành nô lệ của ta linh tuyền một chút, còn phải là tình nô. Ngươi cô nương nhà thanh danh đã có thể toàn bị hủy, nói xong linh tuyền vẻ mặt đau thương bộ dạng trong lòng lại kích động không thôi, mấy ngày trước là cổ tộc Minh Châu nay sẽ chính mồm thành vì mình tình nô, cái loại này vui sướng đánh thẳng vào đầu óc của hắn, thậm chí làm côn thịt đều lại kéo dài gắn gượng thêm vài phần càng, cùng bạo đánh thẳng vào huân nhi hoa kính, a à, tình nô, ân ách thanh danh cái gì, linh tuyền phu quân có là được rồi, ân. Ta chính là phu quân nô lệ, tình nô. Chỉ cần phu quân có thể yêu huân nhi, mỗi ngày sát huân nhi a. A. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng huân nhi ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng linh tuyền rõ ràng cảm nhận được huân nhi hoa kính tại không được co rút lại co rút lấy, hiển nhiên thành làm tính nô loại. Chuyện này đối với nàng vẫn là vô cùng bối đức, nhưng mà bối đức cảm tại xuân triều mênh mông trung chuyển hóa thành mạnh hơn kích thích, làm huân nhi càng thêm kịch liệt khát cầu. Khoái cảm xâm nhập, mà theo Huân Nhi lời nói xuống dưới trong cơ thể nàng vận chuyển rõ ràng màu mực tuần hoàn đột nhiên mê ly bàn nếu bốc hơi hơi nước hoàn toàn giống nhau hình hướng về Huân Nhi, tử cung hội tụ một bộ phận năng lượng bám vào tại trên tử cung ra hình thành một cái mới tinh trận pháp. Tình nô vị rất thấp Nga Thành làm tính nô chính là cả đời sự tình liền lại cũng sẽ không có nhân đem ngươi coi là cổ tộc thần nữ không bao giờ nữa tôn trọng ngươi Nga. Linh Tuyền cảm thụ được trong quần thân thể mềm mại mấp máy đè ép khoái cảm không ngừng nói thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nói ra hoang dâm lời nói chỉ vì kích thích Huân Nhi, thậm chí chủ nhân không có ở đây thời điểm hoàng muốn đi ra ngoài dùng thân thể kiếm tiền nuôi sống chính mình Nga. Gần nhất thực lưu hành tình nô trao đổi đâu nếu người nào trưởng lão đưa ra muốn trao đổi ngươi 10 ngày nửa tháng ta chỉ sợ cũng rất khó cự tuyệt Nga. Huân Nhi bị mãnh liệt bối đức cảm thấy thẹn cảm kích thích toàn thân run run trắng nõn thân thể mềm mại dính vào càng sâu ửng đỏ ta muốn trở thành phu quân tình nô phu quân muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó ân cho dù là làm ta đi kiếm tiền đi các trưởng lão khác kia ta cũng nguyện ý. Linh Tuyền dùng tay vịn chặt Huân Nhi treo kiều đồn vậy bây giờ Huân Nhi ngươi nên gọi ta cái gì đâu này. Không thể kêu nữa phu quân Nga, ân. Linh Tuyền ca ca. Nói ra Linh Tuyền ca ca, sau Huân Nhi lập tức bị nguyên bản phủ tại trên cặp mông bàn tay to chụp đánh một cái kêu chủ nhân tình nô phải gọi nàng người chủ nhân, chủ nhân. Linh Tuyền ca ca là Huân Nhi chủ nhân, theo chủ nhân nhất từ xuất khẩu Huân Nhi trên không trận pháp quan cầu kịch liệt chấn động ra mạnh mẽ phấn mũi nhọn đã nhập thân thể của nàng nháy mắt tăng lên chí cực khoái, cảm lập tức đánh bại Huân Nhi bắt đầu kịch liệt cao trào cùng lúc đó trên tử cung mới xuất hiện trận pháp cũng vận chuyển hướng về Huân Nhi hoa kính khởi xướng từng đợt quỷ dị, hấp lực Linh Tuyền minh bạch thời điểm đã đến dùng quy đầu để ở bởi vì cực hạn cao trào mà hơi hơi trương khai hoa tâm buông ra tinh quang bắn nhanh tinh dịch thế nhưng cũng là... Màu mực năng lượng chuyển hóa mãnh liệt rót vào Huân Nhi trong tử cung màu mực tinh dịch phản phất tại tuyên thệ mình chủ quyền lập tức tràn ngập thấm vào toàn bộ tử cung cũng, dọc theo tử cung trận pháp ở lại thành trong vô số tiếp lời bỏ thêm vào Huân Nhi tử cung trận pháp mỗi hẻo lánh theo sau cũng mê ly khởi vô số năng lượng phụng dưỡng cha mẹ đến, toàn thân mạch lạc bên trong. Lại nói tiếp trưởng kỳ thật này bất quá mấy quản tinh dịch công phu Huân Nhi lúc này chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt chính là mình toàn bộ đây là Linh Tuyền còn nói thêm làm tính nô nghe chủ nhân nói có thể nhất định Nga, Huân Nhi còn tại cao trào trong dư vận nói chuyện đều mềm nhũng Huân Nhi nguyện ý nghe chủ nhân trong lời nói, dứt lời kia huyền phù trận pháp quan cầu bắn ra màu đỏ quang hoa nháy mắt tại Huân Nhi đầu xây dựng khởi từng đạo trận pháp văn lộ Linh Tuyền rút ra như trước kiên đỉnh dương, vật đem bình thường màu sắc tinh dịch bắn về phía Huân Nhi trên mặt của. Trên mái tóc bị màu mực năng lượng thêm vào côn thịt phản phất có vô cùng vô tận tinh dịch vẫn đợi cho sở hữu trận văn đều bị bao trùm khi mới khó khăn lắm đình chỉ bạch trọc, tinh dịch tại Huân Nhi không thấy được phương tràn ra màu mực năng lượng rót vào da thịt tràn ngập tiếng trận kia văn bên trong mấy hơi sau dược lực tuần hoàn liền hoàn toàn cũng, cố xuống dưới bắt đầu cùng tử cung trận pháp nhất đạo tham dự khởi lần đầu tiên tuần hoàn. Tạm mượn 3 ngày mắt thấy Huân Nhi trong cơ thể thuộc loại lò đấu khí tuần hoàn thành lập xong. Ở đây hai người đều nhẹ nhàng thở ra, thái thượng trưởng lão thu hồi trong mắt ánh sao khôi phục vốn là bộ dáng, Linh Tuyền tiếp tục dùng côn thịt để tại Huân Nhi tử cung, cảm thụ khởi Huân Nhi trong cơ thể lò tuần hoàn tặng lại tin tức, thật lâu sau, Linh Tuyền mới hài lòng mở híp lại đôi mắt, đối với trưởng lão gật đầu ý bảo, mới vừa rồi hắn dùng trưởng lão truyền lại nguyên đế công pháp cùng Huân Nhi trong cơ thể lò tuần hoàn lẫn nhau cảm ứng. Huân Nhi trong cơ thể kỳ lạ đấu khí truyền tới phục tùng không muốn xa rời ý biểu lộ hết thảy đều tại trong kế hoạch, mà chỗ tử cung trận pháp chính là lò tuần hoàn trung tâm, đầu trận văn tắc bắt đầu liên tục không ngừng chế tạo ra từng sợi tinh thuần dược lực rót vào Huân Nhi ý thức hải, hiển nhiên kết quả này làm hắn phi thường hài lòng. Thái thượng trưởng lão thấy thế ha ha cười, tuy rằng trước mắt Huân Nhi vẫn trầm mê tại cực hạn cao trào trong dư vận hiển nhiên không cảm giác được ngoại giới. Nhưng hắn như trước cẩn thận tuyển chọn truyền âm Linh Tuyền, hiện nay ta làm đã làm xong, ngày mai ta liền tuyên cổ nguyên nhập mật địa bế quan, hoàn toàn kết ngươi cái họa tâm phúc, hiện tại nên ngươi thực hiện hứa hẹn, tiếp theo, liền truyền âm nói cho hắn yêu cầu của mình cùng kế hoạch. Linh Tuyền thu được truyền âm sau sắc mặt nhất thời thay đổi liên tục, biểu tình khi thì âm trầm khi thì do dự, cuối cùng quyết định, gật gật đầu, đồng ý trưởng lão yêu cầu. Hôm sau... Thái thượng trưởng lão lấy mật địa trưởng lão hội danh nghĩa, Triệu Kiến miễn cưỡng điều trị tức giận mạch cổ nguyên cũng tuyên bố làm hắn tức khắc tiến vào mật địa bế quan mệnh lệnh. Làm ít năm như vậy, tộc trưởng cổ nguyên minh bạch đại thế đã mất, chính mình rơi vào kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Cắm đầu đồng ý sau liền theo trưởng lão sai khiến tùy tùng bay vào cổ giới. Trên quảng trường, cổ tộc chúc mừng ngày nghỉ đang ở dần dần đi hướng cao trào. Hôm qua đột nhiên 7 ngày ngày nghỉ làm người ta nhóm cao hứng, đồng thời cũng khép lại to lớn vật tư cùng điều hành áp lực, cho nên các trưởng lão thương lượng một chút liền đem chúc mừng sau duy nhất ngày. Hôm nay trên quảng trường có thể nói chân chính một mảnh sung sướng, cam liệt thuần hậu rượu ngon, có thể dựng nuôi đấu khí dị quả, phong tình thiện vũ mỹ nhân, các nam nhân đáp khởi thiên hình vạn trạng lôi đài tỷ thí lấy của người nào đấu khí kỹ năng chói mắt nhất, của người nào râu tối cứng rắn. Các nữ nhân vây quanh ở yến bên cạnh bàn trò chuyện thiên nam địa bắc bát quái, đương nhiên, như vậy trường hợp hạnh phúc nhất vĩnh viễn là đứa nhỏ, bọn họ tụ thành một đám đoàn thể nhỏ, trong chốc lát nếm thử này, trong chốc lát nhìn xem cái kia, hai dúng chạm vào cùng nhau thích hợp mắt duyên là được mới bằng hữu, không đủ nhất cũng có thể học được mới nhất khoác lát đánh thí dùng từ. Này không, 23 13 14 tuổi đứa nhỏ ngay tại một chỗ dưới võ đài chạm vào ở tại cùng nơi. Vừa vặn hai hỏa dẫn đầu là bà con xa, nhô cao kêu cổ Minh Lan, hơi có vẻ buồn bã kêu cổ Tư Lập, này lưỡng đứa nhỏ tuy là thân thích nhưng không ở một cái nhánh núi bên trong, tự nhiên thiếu rất nhiều cạnh tranh, ngay lập tức liền thục lạc, lưỡng hỏa choai choai cậu con trai cứ như vậy tụ chung một chỗ, bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Theo cổ giới học viện chuyện lý thú nhi đến người nào thân thích gia lại cái mỹ nhân bại hoại, thiên nam địa bắc hồ khẳng lấy, hắc hắc Minh Lan. Nhìn trúng mặt mấy cái cô nương ăn mặc thật là đẹp mắt a. Nhóc béo cổ Tư trợn mắt tình cô lỗ lỗ vừa chuyển, nhìn đến trên võ đài thay đổi tiết mục, ba cái mặt khinh bạc áo lụa, trên người mang theo vô số vòng kim loại linh tuổi thanh xuân nữ tử nhảy lên tràn ngập nước khác phong tình cái bụng vũ, động tác lên xuống đang lúc cao xoa quần lụa mỏng hiển lộ lấy trắng nõn, đem nhóc béo mê được thần hồn điên đảo. Trò chuyện đang ở cao hứng Minh Lan biểu môi liếc mắt nhìn hi, cũng tạm được a. Sau đó để sát vào nhóc béo thấp giọng nói cũng liền quá cái mắt nghiện, bất quá ta nhưng thật ra biết có cái địa phương tốt, hắc hắc nhóc béo chánh xử tại 13-14 tuổi niên kỷ kỷ, thế nào chịu được đồng bạn như vậy ám chỉ, vội vàng an bài xong cùng các tiểu đệ của hắn, lôi kéo Minh Lan liền chạy ra ngoài. Minh Lan, ngươi nói địa phương có gì a? Đi theo Minh Lan quẹo trái quẹo phải, nhóc béo mắt thấy còn chưa tới địa phương không khỏi tưởng niệm khởi mấy cái nửa thân trần vũ nữ ra. Bên này hiển nhiên thuộc loại nam nhân trưởng thành khu vực, khắp nơi đều là lộ thiên lôi đài cùng lều trại, không có gì nữ nhân hài tử tung tích, vừa vặn đi đến một chỗ lôi đài mặt trái Minh Lan dừng bước, quay đầu nhìn nhìn chung quanh không ai chú ý tới bên này, vụng trộm lấp cái viên thuốc cấp nhóc béo ăn này có thể tạm thời ngụy trang thành đại nhân bộ dạng rồi, trong chốc lát chúng ta đi địa phương hay là ta vụng trộm chuyển động thời điểm phát hiện, không thuốc này tiểu hài tử khả căn bản vào không được. Nhóc béo không nghi ngờ gì, há mồm liền đem thuốc nuốt vào, cốt cách một trận tích trung động liền biến thành hơn 40 tuổi bình thường trung niên nhân bộ dạng, qua đồ chơi này thật thần kỳ, đây chính là ta lớn lên bộ dáng sao. Hoàng thay đổi gầy đâu, mới không phải, thuốc này là ngẫu nhiên thay đổi, tốt lắm trước chớ nói chuyện, thanh âm của ngươi còn không có nhỏ đi tâm bị người phát hiện, nhóc béo thế này mới im miệng. Đi theo đồng dạng biến thành trung niên nam tử Minh Lan cùng nhau đi về phía trước, lại là một trận thất quải bát vòng, này phiến chỉ còn lại có vô số lều vải lớn rồi, hiển nhiên là cổ tộc dựng cung cấp cấp ngoại lai bình thường chúc mừng đám người tạm chỗ ở. Minh Lan đi đến một chỗ trước lều dừng lại, ý bảo nhóc béo theo sát chính mình, sau đó vén rèm cửa lên đi vào, gắt gao đi theo cổ Tư Lập sau khi đi vào sợ ngây người, từ nơi này rèm cửa sau khi đi vào. Hiển nhiên không phải bên trong lều cỏ không gian, đập vào mắt là lớn vô cùng không gian, nhìn lại người kia miệng như cũ là lều trại màn vải, quái dị không khỏe cảm nhất thời chất đầy nhóc béo đầu óc, thất thần làm gì vậy, đi a. Minh Lan đi ra vài bước có lộn trở lại đến đẩy một cái nhóc béo, nhìn đến cái kia mê mang ngạc nhiên ánh mắt nhất thời trang bức thành công khoái hoặc tràn đầy lồng ngực, hắc hắc, ta đã sớm nghe nói mỗi lần quốc khánh lều trại trong khu đều sẽ có một có thể đi thông thần bí không gian cửa vào. Ngày hôm qua chuyên môn trộm nhà của ta lão thái gia biến thân đang lần lượt tìm, có thể tính cho ta tìm được rồi, hôm nay ngươi liền theo ta dính triêm quan, mang ngươi cũng tiến vào chơi một chút. Nói xong cũng lôi nhóc béo đi về phía trước, này! Nơi này rốt cuộc có gì a? Nhóc béo nhìn trước mắt ngõ nhỏ, Một cái nhà đóng 2-3 tầng tiểu lâu cửa sổ nhắm chặt, trên đường nam tử hoặc là mang theo mặt nạ, hoặc là cũng là một bộ bình thường đến không thể tái phổ thông bộ dạng, ngươi xem, tới đây đều ăn biến thân đan hoặc là có che lấp tự thân hơi thở mặt nạ, nếu không ta ngươi khả vào không được cái cửa này. Cho nên rốt cuộc nơi này có gì nhóc béo nghe Minh Lan thổi phồng chính mình như trước vẻ mặt mộng ép, khi, tìm một cái nhà đi vào sẽ biết. Nói xong liền lôi kéo hắn đi vào một cánh cửa, liếc nhìn lại nhóc béo kích động thẳng tràn hít thở không thông, nơi này hiển nhiên là một chỗ cùng loại thoát y vũ quầy rượu điếm, mờ tối trong đại sảnh vài cái trang phục thỏ thiếu nữ giả trang xinh đẹp nữ lang bưng rượu thác xuyên qua, trung gian trên võ đài đánh chói lọi đèn. Một vị đã trần trụi tuyệt sắc thiếu nữ chính hai mắt mê ly nhìn dưới đài, dựa lưng vào một cây tinh thiết cây cột hai chân mở rộng ra mờ ngồi cạnh, một tay xoa nắng cùng thiếu nữ dung nhan nghiêm trọng không khỏe phú to, một tay đùa bỡn cái lưỡi thơm tho của mình, nhìn đến đồng bạn không chịu được như thế Minh Lan đem hắn túm ra đại môn, đợi nhóc béo chậm lại mới nói tư lập ngươi này thì không được, ha ha ha đây là nơi này tối bình thường nhất phòng ở thôi, ta muốn là nói cho ngươi. Không gian này lý tất cả trong phòng đều có ít nhất nhà này kích thích, ngươi hoàng chống đỡ không chịu đựng được ha ha ha, cười nhạo nhóc béo Minh Lan sợ là tạm thời đã quên chính mình ngày hôm qua vừa lúc đi vào đồng dạng trò hề. Nhóc béo theo trong nạp giới lấy ra một lọ nước đá rót hết mới mở miệng nói chuyện, ai u Minh Lan ta thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi không nói sớm ta con mẹ nó đều sắp bị kích thích ra bệnh tim rồi, nói xong hắc hắc cười dâm đãng nơi này Minh Lan ca khẳng định so với ta quen thuộc. Này đó phòng ở có năng lực cái kia sao, người nào A Minh Lan chế nhạo, là được. Chính là cái A. Hơn nữa đây là nơi nào A, cô gái kia đều là chúng ta cổ tộc người ấy ư, ta như thế nào chưa từng nghe qua A đều, nơi này. Hắc hắc, nơi này có thể có lâu lắm rồi, ta còn là theo cổ sớm thư quán Đông Cung trong sách thấy tin tức, nơi này nữ nhân đều là cổ tộc bộ phận nhánh núi thành viên nuôi dưỡng tình nô. Các ngươi chi kia mạch đi theo cổ nguyên muốn làm cải cách không cho phép nuôi dưỡng nô lệ, ngươi đương nhiên không hiểu được, đương nhiên cổ nguyên cũng không bức bách sở hữu nhánh núi cùng nhau làm chuyện này, bất quá tại dư luận thượng hướng chúng ta tiểu bối phong tỏa nô lệ chế độ tồn tại, nơi này nha, chính là duy trì nuôi dưỡng nô lệ cổ tộc các trưởng bối phóng xuất cùng nhau cấp mọi người đùa tình nô rồi, hí. Nhóc béo kinh hít một hơi, gì ngoạn ý. Tình nô. Loại chuyện tốt này làm sao có thể làm che đâu, cổ nguyên thực con mẹ nó hỗn đản. Bất quá, nơi này tình nô thật sự đều có thể ngoạn sao đậu đen rau muống hoàng nhóc béo lập tức thay vẻ mặt kỳ ký vẻ mặt, căn cứ ta ngày hôm qua tra xét tin tức, đại đa số đều có thể, chẳng qua muốn ở chỗ này miễn phí ngoạn lời mà nói, cũng phải chứng minh mình ở lần này chúc mừng trung cung cấp tình nô. Nếu không ra tiền, bất quá, nghe được nếu không có tình nô sẽ bỏ tiền. Nhóc béo nhất thời uể oải xuống dưới, chưa bao giờ đã tới nơi này hắn cũng không biết mình trên người tiền có đủ hay không, mà nghe được Minh Lan bất quá mới ra miệng sẽ không hạ văn, hắn liền kêu lên ấy gia gia Minh Lan ngươi nhưng thật ra đừng treo ta khẩu vị rồi, nói mau, bất quá có nữ đầy tớ chỉ cần đạt thành chủ nhân thiết lập điều kiện có thể móa, ha. Tốt như vậy. Nói nhanh lên đều có điều kiện gì, ta đây đổ không có thể bảo đảm tất cả đều hiểu biết đến. Dù sao thiên hình vạn trạng đều có, Minh Lan cũng không thừa nước đục thả câu rồi, nói tiếp có trận đấu ai nước tiểu được xa đấy, còn có so với ai khác về thuận miệng không đánh ngân đấy, dù sao chính là đè xuống chủ tâm tình người ta ra, nghe nói bên kia còn có cái tuyệt sắc nữ đầy tớ chỉ cần bắt tay để lên có thể để cho trận bàn sáng có thể làm, khi nha. Vậy chúng ta đi xem, ngươi nói cái kia đèn sáng có thể thao tuyệt sắc nữ đầy tớ ở đâu? Đi một chút đi. Hôm qua, Huân Nhi tại lò tuần hoàn vận hành hoàng một vòng sau liền chậm lại, mở mắt ra nhìn trên người đã trở thành chủ nhân của mình Linh Tuyền, bị khống chế ý thức hải chỉ còn lại có lòng tràn đầy ngưỡng mộ thần phục, cho nên khi Linh Tuyền nói cho nàng biết, Thái Thượng trưởng lão muốn mượn nàng 3 ngày lúc, tuy rằng cảm thấy thẹn vạn phần nhưng bị trận pháp khắc dấu tiếng bản năng của thân thể phục tùng như trước để cho nàng đáp ứng rồi, theo sau Linh Tuyền liền rút ra rút đi màu mực dương vật. Mặc xong quần áo đi quảng trường ứng phó những thế lực kia rồi, Huân Nhi tắc e lệ nhìn Thái Thượng trưởng lão, kể từ bây giờ thẳng đến 3 ngày sau, này lão tẩu liền là chủ nhân của mình rồi, nàng ai xấu hổ nhìn trước mắt lão tẩu thay đổi phó dung mạo, lật tay đào làm ra một bộ màu bạc che mắt mặt nạ đặt tại trên mặt nàng, Tiếp theo tại nàng tiếng kinh hô trung toàn thân trần trụi đã bị hắn vận chuyển đấu khí lôi cuốn lấy bay ra ngoài. Nga! Tiên sinh là muốn đem nữ đầy tớ này để ở chỗ này 3 ngày. Chỉ cần này mâm tâm sáng lên có thể nội bắn 1 lần. Ân, phải nội bắn. Cốt xin ngài yên tâm, đẹp như vậy tình nô ta đoán không có nhân cự tuyệt nội bắn tiểu tiểu yêu cầu a. Bị đấu khí bọc Huân Nhi đảo mắt công phu liền phát hiện mình đi vào một tòa hoa lệ huyền phù cung điện, địa hạ trăm trượng là một chỗ to lớn độc lập không gian, nghe được thay đổi bộ dạng trưởng lão đối với nơi này nhân viên tiếp đãi lời mà nói, Huân Nhi mới hiểu được trưởng lão lại muốn nàng 3 ngày đều tại trong không gian dùng thân thể tiếp đãi cổ tộc nam nhân, nhưng mà này phúc thân thể căn bản không thể cự tuyệt bị Linh Tuyền giao cho 3 ngày chủ nhân quyền hạn trưởng lão, cảm thấy căn bản không có một tia ý niệm phản kháng. Mà là đang muốn như thế nào chịu qua này 3 ngày, cổ tộc nhân phát hiện mình thành làm tín nô sẽ cỡ nào kinh ngạc, thành làm tín nô sẽ bị như thế nào đối đãi, thân thể này thật sự chịu được 3 ngày ái ân à. Huân Nhi theo sau liền phát hiện mình quá lo lắng, trưởng lão đeo vào trên mặt nàng khéo léo mặt nạ tuy chỉ có thể che khuất hốc mắt, nhưng hiển nhiên có được che đậy hơi thở cùng mổ ta kỳ dị năng lực, dung mạo của mình mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng cũng không có người nhận thức ra thân phận của mình. Chỉ coi làm mình là một tuyệt sắc tình nô thôi. Tiếp theo, chỗ này không gian nhân viên công tác cầm trưởng lão lưu lại trận bàn, dẫn Huân Nhi đi vào phía dưới không gian một chỗ diện tích không nhỏ hội quán lý, thấy được khác cùng nàng đồng dạng vận mạng các nữ đầy tớ đang ở một đám trong suốt bên trong kết giới chờ đợi phù hợp chủ nhân điều kiện nam tử lâm hạnh. Có điều kiện dĩ nhiên là chỉ cần mắng to tam câu cổ nguyên đại xỏa bức có thể đạt được 1 lần giao phối quyền, mà cô gái kia hiển nhiên đã bị trải qua vô số lần. Tinh dịch dính đầy nàng thân ở tiểu không gian nhỏ mặt, lúc này đang bị 2 cái tráng hán ôm lấy kẹp ở giữa bị điệp phập phồng không ngừng, nước bọt vô ý thức theo trong môi đỏ của nàng chảy ra, sau đó bị bỏ rơi đến trên mặt mình trên tóc. Này, liền là mình trong chốc lát cũng phải trải qua sao, làm tính nô trải qua như vậy 3 ngày, nàng hồi tưởng Linh Tuyền mới vừa đối với nàng nói, chính mình trong 3 ngày qua trải qua chính là lấy thái thượng trưởng lão tình nô thân phận trải qua. Mà vượt qua 3 ngày nay sau khôi phục thân phận chính mình như trước thuộc loại Linh Tuyền, tuy rằng 2 cái thân phận đối ứng chỉ có nhất cổ thân thể cùng linh hồn, khả bị dược tính không ngừng cường hóa ý thức hải cấm chế Huân Nhi một chút không cảm thấy này ăn khớp có vấn đề gì, ngược lại tiếp nhận rồi 3 ngày nay làm công cộng tình nô dự thiết, dù sao, bị công cộng chính là làm thái thượng trưởng lão tình nô Huân Nhi, mà không phải Linh Tuyền chủ nhân có Huân Nhi. Suy tư sau bỏ qua khúc mắc Huân Nhi thuận theo đi theo nhân viên công tác đi đến một chỗ không sân khấu biên, theo sau nhìn nhân viên công tác rất quen vận chuyển đấu khí thao túng khởi dự thiết lập tại viên trên đài trận pháp, nàng nhìn lướt qua liền cảm thấy không thú vị, nhìn về phía bên cạnh sân khấu thượng chính dâm khiếu liên tục nữ tử, mặc dù chỉ nhìn một cách đơn thuần kia bị hắc sa che lại hơn phân nửa mặt cười chỉ lộ một đoạn tim mà mượt mà cầm cũng có thể xác định cô gái dung nhan nhất định thanh lệ tuyệt, luân. Nhưng mà hiện nay nàng toàn thân một số gần như trần trụi bị khóa còng ở sân khấu mặt lên cao địa tinh thiết giá tử lên, nói là một số gần như trần trụi bất quá là tại nàng trắng ngoãn bẹn đùi bộ, cổ cùng nhỏ yếu trên bờ eo câu thúc lấy màu đen bằng da hoàng mang, dâm tà vị trí cùng hắc bạch tương phản mang đến mãnh liệt thị giác kích thích, mà lúc này nàng song chưởng bị khóa ở 2 cây cực thấp hoành thiết lên, chỉ đủ nàng ngày thường vòng eo độ cao 3/4. Mà 2 cái thon dài 2 đùi trắng nõn bị hướng 2 bên tách ra, chặt chẽ cố định tại 2 cây tạo thiết côn lên, bãi thành một bộ tìm hạ thân tự nhếch lên tuyết đồn làm tức giận bộ dáng, phía sau nàng đang đứng nhất che mặt tráng hán, 2 tay đem nàng kia mềm mại không xương hông của chi gắt gao xuống phía dưới đè nặng, tấn mảnh rất động côn thịt qua lại châm cứu, mỗi lần dùng sức nhất xử cũng làm cho trước mặt nữ đầy tớ nũng nịu dâm đề, hiển nhiên mau tối cao triều nữ đầy tớ cổ cố gắng về phía sau ngẩn. Cùng kia tiếu lệ cầm cấu thành tuyệt diễm đường cong, phản phất sắp chết thiên nga, chợt, tráng hán kia rút ra côn thịt, thân thế không xuống cười tà nắm nữ đầy tớ đài hoa dùng sức bấm một cái, nữ đầy tớ nháy mắt liền quân lính tan rã, bị cố định 2 chân không ngừng rung động, vòng eo khó có thể tin tần suất cùng độ cong cao thấp phập phồng, dâm đề chợt biến thành rên rỉ, từng cổ một xuân triều không ngừng tiết ra thân mình, mà tráng hán như trước nhéo ở thiếu nữ đài hoa không để. Cho đến thiếu nữ hoàn toàn thoát lực sụi lơ xuống dưới, mới buông lỏng tay ra, đi vòng qua phía trước dùng lộc ẩm ướt ngón tay của thưởng thức khởi thiếu nữ thất thần vương cái lưỡi thơm tho. Lúc này, Huân Nhi nghe được bên cạnh mấy nam nhân đối thoại, con mẹ nó này tiểu nhị lại ngoạn tiết một cái, này đều người thứ mấy, đến bây giờ còn không có bắn quá hy, đây đã là thứ 10 cái rồi, khiêu chiến thành công nha, qua đây là thật lợi hại, như vậy hắn phải có cơ hội cấp hôm nay tân nữ đầy tớ xác định đẳng cấp rồi. Nghe bên cạnh thất chủy bác thiệt thảo luận, Huân Nhi hơn nửa ngày mới lý thanh đầu mối, hóa ra hội này trong quán có truyền thống, chính là nếu như có thể liên tục làm 10 cái nữ đầy tớ cao trào mà chính mình không bắn có thể cái thứ nhất thao hôm đó sở hữu mới tới, nữ đầy tớ, mà cái gọi là nữ đầy tớ xác định đẳng cấp là một cái tiểu mánh lới thôi, chẳng qua tăng thêm chút dâm thú. Nghĩ đến đây Huân Nhi không khỏi có chút hai chân như nhũng ra, chiếu nói như vậy này che mặt tráng hán trong chốc lát chẳng phải là sẽ đến thao mình, nhìn sân khấu thượng kia giận rất dương vật, Huân Nhi âm thầm nuốt một cái, như vậy to dài như vậy. Trong chốc lát mình cũng sẽ bị thao thành cái loại này thất thố bộ dạng a. Thiết trí thật tròn đài nhân viên công tác xoay người lại vỗ vỗ Huân Nhi kiều đồn, ý bảo nàng có thể lên đi, Huân Nhi trong thoáng chốc đi lên sân khấu, nhất thời hấp dẫn chung quanh không ít đồ háo sắc chú ý của, có người tụng niệm đi ra sân khấu trước thiết trí minh khắc mới đến thượng đẳng tình nô, khai phá độ thấp, cận mở ra âm đạo, điều kiện dùng một chút đấu khí kích hoạt trận bàn, điều kiện nhị sứ dùng chấm dứt phải nội bắn. Mọi người vây xem nhất thời mạnh mẽ mà bắt đầu, cận bị tinh tế mặt nạ che khuất hốc mắt Huân Nhi hiển nhiên là dung mạo tuyệt sắc thượng thừa nữ đầy tớ, kia trần trụi trong suốt, lã lướt có hứng thú dáng người tắc tràn đầy thiếu nữ ngây ngô mị lực, mà này thoạt nhìn mỗi người đều có cơ hội âu yếm điều kiện thiết trí chọc cho mọi người tại đây đều âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn đứng ở sân khấu thượng không biết làm sao trần trụi tiểu mỹ nhân long chân che ngực, bị mọi người ăn sống nuốt tươi vậy tầm mắt đánh mặt đẹp hàm xuân. Xuẩn xuẩn dục động trong đám người lập tức có cơ trí cướp đi trận bàn trước khảo nghiệm, kết quả hợp với hai cái thông minh tên cũng chưa pháp làm trận bàn sáng lên, tránh ra. Thanh âm nặng nề vô cùng, hiển nhiên là phát ra tiếng người cố ý cải biến âm sắc, sắp đến phiên chính mình khảo nghiệm trung niên nam tử nhìn lại cũng là theo cách vách nữ đầy tớ tới được, tráng hán, tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn là đè xuống quy củ khó chịu cho hắn nhường ra vị trí. Cảm thấy cầu nguyện tráng hán này trăm vạn bị dựa vào lượng trận bàn đoạt đầu canh, tráng hán cũng không vô nghĩa thăm qua nửa người đưa ngón trỏ ra đặt tại trận trong mâm, trận kia mâm cũng rất nể tình thức khởi minh hoàng ánh sáng, tráng hán cười ha ha một tiếng liền nhảy lên sân khấu, kéo đương trước bọc đoạn bố, liên trảm thập nữ cự vật liền đằng được bắn ra ngoài, dài một thước dương ngâm đen thân gậy thượng cẩn to lớn như trứng ngỗng màu đỏ quy đầu, mặt trên hoàng tích tí tách kề cận nhiều xuân dịch cùng bọc mép. Huân Nhi nhìn mới vừa rồi ý tưởng thế nhưng thành thực, không khỏi hơi lộ ra khổ sở sắc, tráng hán nhìn đến lông mày kẻ đen hơi nhíu Huân Nhi không khỏi nghe răng cười, quả nhiên mang theo cảm xúc tiểu mỹ nhân mới càng có thể kích phát tính thú, chờ hắn đi đến trước người, Huân Nhi mới biết được tráng hán này đến tục cùng đến cỡ nào cao tráng, một thân bí khởi khối cơ thịt hợp với màu đồng cổ làn da thoạt nhìn liền giả tính 10 phần, đại cánh tay đều phải to quá bờ eo của mình. Mà Huân Nhi được cho tu rất thân cao cũng chỉ đủ trước ngực hắn, hắn không coi ai ra gì tiêu sái đến Huân Nhi trước người, thân thủ đem trước mặt tuyệt sắc nữ đầy tớ gáy về phía trước nhấn một cái để cho nàng cúi xuống trán, đem dính đầy xuân dịch côn thịt cắm vào hắc tránh chứng giám trong mái tóc, mò lên thổi phồng tại thân gậy thượng hung hăng xoa nắng, rửa sạch một phen sau tùy ý đẩy ra Huân Nhi, chỉ thấy trên đài kia khả nhân nhi nguyên bản thuận hoạt trong mái tóc nhiều hơn mấy chỗ dâm mỹ dính liền vết ướt. Huân Nhi bị lần này thô bạo đối đãi được có điểm phát mộng, nàng không nghĩ tới chính mình trân trọng quý trọng mái tóc cũng chỉ là trước mắt nam nhân chà lau dương vật đạo cụ, nàng trong đầu tại đảng cơ trung điên cuồng tìm lấy có thể chống đỡ tín niệm của mình. Ta là Linh Tuyền ca ca cấp cho trưởng lão làm tình nô đấy, làm cổ tộc tình nô chính là hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ, hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ chính là hoàn thành Linh Tuyền ca ca nhiệm vụ, kia làm tốt cổ tộc tình nô chính là hoàn thành tốt Linh Tuyền ca ca nhiệm vụ. Dù sau này ba ngày qua hết ta như cũ là Linh Tuyền ca ca Huân Nhi, như vậy ta ba ngày nay nên học tập cho giỏi như thế nào trở thành xứng chức tình nô, dù sao đây chỉ là nhiệm vụ, chính là nhiệm vụ, dù sao Linh Tuyền ca ca bảo đảm qua hết ba ngày nay ta vẫn như cũ chỉ thuộc về hắn, ba ngày nay chính là làm trưởng lão tình nô mà không phải Linh Tuyền ca ca đấy. Bị dược lực không ngừng cũng cố ý thức hải không chậm trễ chút nào tiếp nhận rồi bộ này lý do thoái thác. Huân Nhi hạ quyết tâm trong ba ngày qua lấy trưởng lão thủ hạ tình nô thân phận hoàn thành tốt ba ngày nay nhiệm vụ, vì thế nàng liền bắt đầu nhớ lại lúc tới trên đường này nữ đầy tớ, nếu như là các nàng, sẽ như thế nào đối đãi loại chuyện này đâu. Tráng hán hài lòng liếc nhìn chính mình chà lau sau dương vật, theo sau phất phất tay, sân khấu bên cạnh chậm rãi lên cao một loạt ngăn tủ, tiếp theo chậm rãi đi lên trước tại trong tủ chén lục lọi lên, hóa ra hội này trong quán từng cái sân khấu thượng kèm theo chứa nhiều dâm ô khí cụ lấy tăng thêm tình thú, phàm là không đến mức quá thoát ly đại chúng dâm nhạc thú vị khá xa đều có thể tại đây chút trong tủ chén tìm được, bất luận là nam nữ dùng trợ hứng xuân dược là ro da ngọn nến hay hoặc là mỹ trang dâm thúc, đều có trưng bày. Ngay tại tráng hán tìm kiếm là lúc, mới vừa rồi dưới đài bị hắn cắm đội trung niên nam tử nhịn không được hô đến hắc đại huynh đệ, chớ cùng cái hũ nút dường như, đừng quên ngươi còn phải cấp này tiểu biểu tử bình xét cấp bậc đâu. Tráng hán liếc nhìn hắn hắc cười một tiếng, theo trong ngăn kéo sủy khởi vài món sự vật liền xoay người đi rồi trở về, mặc vào. Huân Nhi xem lên trước mặt che mặt tráng hán nhưng đến sự vật, hiển nhiên cùng mới vừa rồi cách vách nữ đầy tớ mặt tương tự, màu đen bằng da dây xích. Thắt lưng hoàng cùng chân thúc đều ở đây, chẳng qua nhiều hơn bốn con treo đầy chung kim chúc thủ hoàng cùng một mảnh khinh bạc bán thấu lụa trắng y, tuy rằng mình thôi miên Huân Nhi tìm tới chính mình làm tính nô tồn tại ba ngày lý do, nhưng thuộc về chỉ có vài ngày tính giao kinh nghiệm nàng bất quá là cái vừa phá thân không bao lâu thiếu nữ, e lệ nhặt lên trên đất dâm đảng trang phục mặc vào, xấu hổ tuyệt sắc tân tấn tình nô trúc trắc mặt dâm mỹ trang phục, nhất thời làm phía dưới người vây xem một trận lan khóc quỷ hào. Tuy rằng nơi này nữ đầy tớ xưng là người người mạo mỹ, nhưng ở tràng sắc trung lão quỷ liếc mắt một cái có thể nhìn ra thiếu nữ này cùng các nàng căn bản không tại một cấp bậc, huống hồ thao một cái đối tính giao tập mãi thành thói quen nữ đầy tớ xa xa không bằng nhìn một cái thiếu nữ sa đọa trở thành chân chính nữ đầy tớ đến cũng có tình thú, nếu như mình cũng có thể gia nhập trong đó rất tốt bất quá, lập tức trong đám người lại không ít người chen chúc tại trận bàn trước chờ đợi kiểm trắc lấy hào. Mặc xong Huân Nhi rốt cục đứng vững, tuy rằng biết rõ trên người sa mỏng không giấu được thân thể của mình, nhưng tầng này bố luôn để cho nàng an tâm không ít, liền không hề hàm ngực giấu nhũ, đứng xuôi tay, đôi mắt đẹp nhìn về phía tráng hán kia, bốn con vòng kim loại linh tại mảnh khảnh cổ tay trắng mắt cá chân chỗ đinh đương rung động, áo lụa hạ đường cong tuyệt mỹ như trước rõ ràng, ngây ngô trội hơn cáp nhũ khởi động sa mỏng. Hai khỏa đỏ bừng nhũ lạp theo Huân Nhi nhăn nhó thân mình tại sa mỏng thượng hơi hơi kinh cọ, màu đen thắt lưng hoàng gắt gao buộc áo lụa, mà vạt áo chỉ kham che khuất hơn nửa mông trắng, thậm chí che đậy không đến bắp đùi da thúc, càng đột hiển được hai chân thon dài trắng noãn. Tráng hán mở miệng này nô thần thái còn đang, thẹn thùng mà không làm bộ, hiển nhiên xứng đôi tân tấn nữ đầy tớ hai chữ, mọi người dưới đài nghe xong ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Tráng hán này quả nhiên mở miệng lời bình nữ đầy tớ này rồi, đây đúng là chỗ này hội quán tối thú vị địa phương, cái gọi là nữ đầy tớ bình xét cấp bậc chính là tại trước mặt mọi người đối tân nữ đầy tớ một lần lăn nhục dạy dỗ. Trên đài Huân Nhi nghe xong nhất thời mặt đỏ tai hồng, chỉ thấy tráng hán nói tiếp hôm nay có hạnh khiêu chiến thành công, liền do ta giáo giáo ngươi như thế nào làm ngoan thịt nô nhi. Nói xong bàn tay vừa lật đã đem tay chân luống cuống Huân Nhi hút đến trước người. Một bàn tay hiếp lấy Huân Nhi trần trụi phía sau lưng để cho nàng nửa người trên không thể không nghiêng dựa vào chính mình trên ngực, tay kia thì liền cách áo lụa vuốt ve khởi thiếu nữ vú, trong quần cự vật bởi vì thân cao chênh lệch liền để tại Huân Nhi trên bụng nga, xúc cảm ngạo nghễ ưỡn lên nở nang, tuổi tuyệt không quá song thập, mà nói xong tráng hán cúi đầu nhìn bị chính mình nắm đỏ bừng đầu vú, mà thưởng thức thời gian tuyệt đối không cực kỳ hơn tháng, dưới đài tiếng hô phẫn nộ. Nữ đầy tớ này phẩm chất cũng quá tốt đẹp rồi, thực không hiểu được nàng chủ nhân tại sao phải đem nàng quyên đi ra cấp mọi người đùa bỡn, dù sao đại đa số nam người hay là càng thích tự tay đem nữ đầy tớ theo thanh thuần dạy dỗ đến dâm đảng, chủ nhân của nàng sợ không phải cái si nữ người yêu thích, như vậy mới nữ đầy tớ nghỉ ngơi 7 ngày phỏng chừng liền băng phôi đi à nha. Huân Nhi nghe được hai gò má đỏ bừng, chỉ có thể không được hướng tráng hán trên ngực mai, tráng hán thấy thế cười ha ha một tiếng. Nguyên bản đặt tại Huân Nhi trên lưng tay thuận thế ôm hệ màu đen thắt lưng hoàng nhỏ yếu vòng eo, tay kia thì bày ở Huân Nhi bả vai bắt buộc nàng nửa người trên ngửa ra sau mặt cười hướng về phía chính mình, nhìn trước mắt tinh xảo thanh lệ gương mặt một trận kích động, há mồm phúc đi lên, tham lam gặm nhắm Huân Nhi môi anh đào, thật lâu không chịu buông ra, tráng hán miệng rộng cơ hồ bao trùm ở Huân Nhi non nửa khuôn mặt, bởi vì tráng hán quá mức dùng sức duyên cớ chỉnh trương thịt mặt đặt ở Huân Nhi trên mặt. Miệng nhỏ bị bịt cái mũi cũng bị để ở Huân Nhi dần dần không thở nổi, hốt hoảng cái lưỡi thơm tho muốn trước mặt trở ngại đẩy ra, lại bị tráng hán nắm lấy cơ hội đem cái lưỡi thơm tho hút vào trong miệng của mình trở thành tù binh, ngảo cắn trêu chọc, khó có thể hô hấp Huân Nhi không phát không được ra nước nở thanh âm,

Một bàn tay thân đi xuống nắm Huân Nhi đài hoa, nữ đầy tớ này mới vừa rồi còn xấu hổ mang khiếp, một ngày đứng lên liền phóng túng được hồn cũng bị mất, i a a a. Bị nắm đài hoa Huân Nhi đôi mắt đẹp trắng giả, tứ chi chung đinh linh vang không ngừng, đau đớn tại tình nóng trong thân thể bộ phận chuyển hóa trở thành khoái cảm, đồng loạt đánh sâu vào nàng yếu ớt tinh thần, phục ra màu vàng nhạt chất lỏng tí tách chiếu vào tráng hán trên người, cổ tộc thần nữ Tiêu Huân Nhi cư nhiên thất cấm. Mà tráng hán vẻ mặt ghét bỏ rút ra cung thịt, cờ rắc một tiếng Huân Nhi trên người sa mỏng lên tiếng trả lời mà liệt, tráng hán cầm sa mỏng lung tung xoa xoa mình cái bụng cùng Huân Nhi thân mình, lại lần nữa đỉnh đi vào, ha ha, hiện tại tính là đi thanh lâu chính đỏ cô nương cũng phải chờ ngươi năm lần bảy lượt dân tặng lễ vật ân cần, mới có thể một mình tấu cái điệu hát dân gian, khi Tiêu Huân Nhi một tuần không đến liền thể xác và tinh thần tướng hứa, khả không phải là cái lãng lơ. Dứt lời ba vỗ Huân Nhi một trận mông phóng túng, có phải hay không a lãng lơ, trong đầu một mảnh bột nhão Huân Nhi căn bản để ý không giải được tráng hán nói gì đó, chỉ là theo chân hắn đón ý nói hùa đến đúng, đúng. Ân a, là Huân Nhi là lãng lơ, i a a. Ta cũng lãng lơ, bị tráng hán ôm vào trong ngực Huân Nhi phản phất chết chìm giống như, tứ chi ôm thật chặt trước người to lớn nam thể. Tại khoái cảm trong cuồng triều nước chảy bèo trôi Huân Nhi chỉ cảm thấy trước người cái vị này cự bổng chủ người mới có thể cho mình một điểm dựa vào, sanh sơ liều chết lấy đón ý nói hồ tráng hán thô bạo tình ái, mỗi khi tráng hán toàn bộ nhập vào đồng thời, bàn tay to cũng sẽ đúng giờ dừng ở kia đã bị phát tới đỏ bừng kiều rất tuyết đồn lên, sẽ gặp khẽ động Huân Nhi vòng eo một trận kịch liệt sợ rung cùng bên trong âm đạo nỗ lực mấp máy co rút lại, bởi vì hít thở không thông mang tới mồ hôi làm ướt Huân Nhi lọn tóc. Lạnh lẽo bọt nước theo kịch liệt tình ái rơi tại tráng hán cùng Huân Nhi nhân tính giao mà tình nóng trên thân thể, kèm theo tay chân thượng chuế lấy chuông phát ra thanh thúy tiếng len keng, nhưng lại làm bàn quan mọi người sinh ra một cổ siêu thoát dâm mỹ duy mỹ cảm giác, bị Huân Nhi kia từ kỳ dị đấu khí tuần hoàn chi phối âm đạo không ngừng mút vào nhuyễn áp, tráng hán dần dần cảm giác mình cực hạn buông xuống, buồn bực chính mình lực bền bỉ như thế nào biến yếu rất nhiều chỉ có thể chuẩn bị rút ra côn thịt hơi chút chậm khẩu khí. Sao Liêu Huân Nhi lúc này ngửa mặt nuốt thanh âm, đôi mắt xinh đẹp trắng giả, đúng là cao trào đã tới, tứ chi gắt gao ôm lấy tráng hán thân thể, động thân đem dương vật của hắn một bộ rốt cuộc, hoa kính một trận kịch liệt run rẩy, âm tinh phun ra tại hoa nhị trước trên mắt ngựa theo thân thể mật giao khe hở trào ra, tráng hán một cái không có để ý tinh quang mở rộng ra, chỉ có thể giận dữ thuận thế để tại Huân Nhi trên nhụy hoa bắn nhanh ra bạch trọc địa tinh tương. Bởi vì làm tình quá lâu không có xuất tinh nguyên nhân, hắn lần này bắn lượng kinh người, ước chừng bắn gần 20 phát mới yển kỳ tức cổ, rút ra mềm nhũng côn thịt hắn vốn định cúi đầu xem nữ đầy tớ này bị chính mình tinh dịch dính đầy hạ thể dâm thái, lại phát hiện chỗ giao hợp chỉ có bọt mép cùng Huân Nhi mới vừa rồi âm tinh dịch cũng là không chút nào chảy ra, hơi giật mình hắn cũng không có nghĩ nhiều, đại khái là nữ đầy tớ này danh khí cấu tạo độc đáo, đem tinh tương toàn lưu tại trong cơ thể. Cảm thấy có chút mặt quét rác tráng hán đem Huân Nhi đặt nằm ngang sân khấu thượng, liền thả người xuống đài thoát ra hội quán, đoán chừng là tìm cái gì thần dược thần đang bổ sung thân thể đi, người vây xem trung không ít nghĩ như vậy. Nhóc béo đi theo Minh Lang tả chuyển hữu nhiễu, đi vào một chỗ diện tích tương đối lớn cửa hội quán, ngửa đầu nhìn tường ngoài bạch ngọc nạm vàng hoa lệ trang sức, nuốt một cái nước miếng, đi theo phía trước hóa thân trung niên nam nhân Minh Lang đi vào. Tiến vào đại môn nhóc béo thị lực có thể đạt được trong phạm vi chằng chịt trải lấy hơn 10 cái sân khấu, mà cơ bản từng cái sân khấu thượng đều đang có nam nữ tại ái ân lấy, nha, cái kia chính là chỉ cần thắp sáng trận bàn có thể thao nữ đầy tớ, theo Minh Lang chỉ phương hướng nhìn lại, nhóc béo đầy mình nghi hoặc ai, như thế nào trên đài khác đều là trắng bóng thân mình, cô nương này hoàng mặc hoa phục đâu này. Ta cũng không biết vốn định tùy tiện tìm cái lý do đã lừa gạt nhóc béo Minh Lang phát giác nhất thời thật đúng là tìm không ra nguyên nhân gì, đành phải gãi gãi đầu bất quá ta hôm qua tới thời điểm hoàng không phải như thế, chúng ta quá đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, đại. Huynh đệ Minh Lang thiếu chút nữa khoan khoái miệng nói đại thúc, vội vàng sửa miệng nữ đầy tớ này như thế nào hoàng mặc vào lễ phục a giữ, động hồi sự a, ha ha ha, bị hỏi trung niên nam tử đứng ở dưới đài cầm hào bài. Hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, ngươi không biết là biểu tử này khí chất dáng người rất giống ngày hôm qua hồi cổ tộc Tiêu Huân Nhi sao? Sáng sớm hôm nay có nam cầm bộ này cùng hôm qua Tiêu Huân Nhi mặc xấp xỉ lễ phục cho nàng mặc vào, ta ngày thật là có điểm hương vị, Nhóc béo nghe vậy lập tức nhìn trên đài nữ đầy tớ, vừa nói như vậy quả thật có chút giống nhau, bất quá Tiêu Huân Nhi dù nói thế nào cũng là linh, thiếu tộc trường nữ nhân, không có khả năng xuất hiện ở nơi này, ta này bất quá đã nghiền sao hắc hắc hắc. Trung niên nam tử nói đến chỗ kích động ngữ khí hiển nhiên có chút lỗ mãng không khỏe, nghĩ đến cũng đúng dịch dung vào, hắn cũng nhận thấy có chút nói lỡ, liền đối với sân khấu nổ biểu môi cười dâm đãng nói xem cuộc vui. Xem cuộc vui, Huân Nhi vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa bị trên người bộ quần áo này dọa mềm nhũng thân mình, còn tưởng rằng bị nhìn xuyên thân phận, hoảng hốt lấy liền bị mặc quần áo ngoạn nổi lên nhân vật sắm vai, thẳng đến nàng bị. Sát biển chuyển nức nở khi mới từ trên người nam nhân trẻ tuổi lời nói đang lúc trên người biết được hắn là nghe xong ngày hôm qua tráng hán đánh giá, mới tìm đến mặc quần áo này để cho mình giả trang Tiêu Huân Nhi đùa bẩn đấy, lập tức yên lòng, phối hợp hắn một hỏi một đáp, nam tử chơi như vậy lấy xuống tận hứng thật sự, kết quả hôm nay tất cả nam nhân đều thích này giọng rồi, biến thành nàng hiện tại như Lý Bạc Băng, sợ chỗ nào sơ hở thực bị phát hiện thân phận. Vì thế liền tận khả năng biểu hiện dâm tiện lấy khác biệt với chính mình chân thật đại tiểu thư thân phận, trên đài nam nhân bắn, chỉ phải rút ra côn thịt đi xuống, vừa rồi Minh Lan đáp lời trung niên nam nhân lập tức thoang đi lên, giúp đỡ Huân Nhi lõa lồ tại lễ phục ngoại vai, thâm tình nhìn Huân Nhi đôi mắt, Huân Nhi, ngươi thế nào? Ta là Tiêu Viêm a. Huân Nhi trong lòng run lên, Tiêu Viêm, không phải Linh Tuyền chủ nhân lần trước nói qua Tiêu gia một cái đùa với lửa đáng khinh nam sao? Lập tức không thể tưởng được phải làm thế nào trả lời nàng đành phải bưng lên Huân Nhi cái giá hừ, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là ai? Cải trang mặt thành trung niên nam tử hiển nhiên ngẩn người, đúng rồi, nàng cũng không phải Tiêu Huân Nhi làm sao có thể nhận thức Tiêu Viêm đâu rồi, mình cũng bất quá là bởi vì lúc trước đối Tiêu Huân Nhi có mang ảo tưởng mới điều tra một phen nàng tại Tiêu gia tình huống, hiện tại chỉ phải kiên trì tiếp tục nữa, ha, ta là của ngươi thân mật a, tại Tiêu gia ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi làm sao lại hồi cổ tộc làm tình nô? Huân Nhi trong lòng nghi hoặc, cái gì cùng cái gì nha, người này sợ không phải tiểu thuyết xem nhiều đầu óc cháy hỏng rồi, mặc dù cảm thấy không kiên nhẫn nhưng chỉ có thể hòa cùng lấy nói tiếp ân. Ta đương tình nô làm sao vậy? Ta vui. Cho ai thượng cũng không cho ngươi lên, trung niên nam tử mắt thấy hai phe nói chuyện đúng không đến cùng nơi đi, cũng liền đánh mất tiếp tục nửa lạc thú hừ. Khả ta hôm nay liền không nên lên. Nói xong thô lỗ đem Huân Nhi vén té xuống đất, dạn chân ở Huân Nhi trên đùi, liêu khởi làn váy, lấy ra côn thịt nhét vào hoa kính, kỳ căng côn thịt nhưng thật ra trung quy trung cũ, nhưng kỳ quái là cư nhiên chỉ có thân gậy nhưng lại không có âm nang, nhìn thực tại quái dị, tiếp theo nam tử liền làm nhiều việc cùng lúc đã khởi Huân Nhi cái tác ra, cảm thụ được Huân Nhi bởi vì đau đớn không ngừng co rút lại kẹp chặt âm đạo khép hờ ánh mắt sảng khoái không thôi, Huân Nhi ủy khuất vô cùng. Từ hôm qua đến bây giờ tuy rằng bị hơn 10 cái nam xài qua rồi, có bạo ngược có ôm nhu, nhưng là phía trước cho dù là bạo ngược cũng là tiến hành theo chất lượng đấy, ngược lại có thể làm cho mình cảm nhận được không đồng dạng như vậy khoái cảm. Kết quả này sắm vai Tiêu Viêm nam tử vừa lên đến liền quất khuôn mặt của mình, côn thịt cắm đi vào cũng hoàn toàn không có một tia khoái cảm, suy nghĩ một chút liền nước mắt chảy xuống, một ngày này bán nàng cảm giác mình làm tính nô đã làm được đủ tốt rồi. Nhưng là gặp biến thái như vậy nàng thật không có dự đoán được, mà trên người nam tử càng thêm hưng phấn, cúi người cách lễ phục cắn một cái ở nàng nhạy cảm núm, hoảng sợ cùng hơi đau cả kinh nàng hét trầm lên, biến thái nam tử làm tầm trọng thêm hoảng cái đầu, lạp xả đau đớn cùng không biết sợ hãi làm nàng nghẹn ngào ra tiếng, đồng thời cũng làm nàng không dám nhúc nhích, sợ trên người này điên cuồng nam nhân nhất dùng sức xả thương mình núm, nam tử thấy thế cười dâm đãng buông ra khống chế được Huân Nhi tay. Cúi đầu ngảo cắn đồng thời ngưỡng mắt thấy Huân Nhi khẩn trương thống khổ mặt cười, càng hưng phấn thân thủ tại Huân Nhi trên thân thể vuốt phẳng lên, không bao lâu, một cái khác núm, đài hoa, vành tai, trung rẫy khuôn mặt, tú tiếu cằm, non mềm hông của chi, đều bị nam tử lưu lại khắp tự ấn ký, Huân Nhi thống khổ nằm ở sân khấu tiền nhiệm từ nước mắt chảy thẳng, yên lặng chịu đựng lấy trên người biến thái tra tấn, lúc này, bầu trời bạch quang chợt lóe. Nhất vị lão giả xuất hiện ở trên đài, cưỡi ở Huân Nhi trên người trung niên nam tử hoành được bắn sắp xuất hiện đi, má nó, nửa hoàng quan cũng dám đến chạm vào của ta nữ đầy tớ. Nói xong nhìn lướt qua Huân Nhi thân mình, thấy nàng trên người lễ phục hơi kinh hãi, không cần phải nhiều lời nữa, thân thủ đem Huân Nhi cùng trận bàn hút đến trước chân, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ngay tại chỗ, Lưu Được vừa mới trúng thăm nhóc béo cùng Minh Lan cùng một chúng người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Lão giả tự nhiên là Dịch Dung Thái Thượng Trưởng Lão, Huân Nhi mừng rỡ nhìn hắn, tại cấp tốc di động vòng bảo vệ đấu khí trung nhắm lại lâu có thể nghỉ mắt, nhưng lại trực tiếp đã ngủ mê man. Mở mắt lần nữa Huân Nhi phát hiện mình nằm ở một chỗ xa lạ giường trước, cũng may, bên người có người quen, Linh Tuyền, hắn đang ngồi ở giường vừa nhìn nàng, bàn tay dán tại trên bụng của nàng. Huân Nhi cảm thụ được thân thể theo Linh Tuyền tay chưởng đấu khí luật động tỏa sáng lấy sinh cơ bừng bừng, trong lòng ấm áp, khóc ngồi dậy muôn ôm ở Linh Tuyền chủ nhân, lại bị Linh Tuyền một cái ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại, theo sau Linh Tuyền đứng lên, đối hai mắt đẫm lệ Huân Nhi nói Huân Nhi, ngươi trước rất nghĩ tạm, trưởng lão hôm qua đã đem ngươi đưa đã trở lại, hiện tại ngươi như cũ là của ta dành riêng Huân Nô, ô ô ô, Huân Nhi. Huân Nhi thật vui vẻ. Ta còn là Linh Tuyền chủ nhân tình nô, còn có thể chỉ cùng Linh Tuyền chủ nhân cùng một chỗ, ô ô. Ta thật hạnh phúc, đã xoay người sắp đi ra khỏi phòng Linh Tuyền, đột nhiên trở lại, giống Huân Nhi ném ra khỏi nhất phương hộp gấm, Huân Nhi tiếp được mở ra, cả kinh á khẩu không trả lời được, trước mặt nhưng lại là một cây máu chảy đầm đìa dương vật, kỳ lạ là căn bộ lại quang lưu lưu vô âm nang bóng dáng, đây là ngày ấy nhục đánh ngươi ác đồ dâm côn. Nói xong tay rung lên đem hòm lại thu về, xoay người đi ra cửa phòng, ô ô ô. Kích động nghẹn ngào Huân Nhi dùng đoán bị che mặt, Linh Tuyền ca ca cư nhiên biết tất cả rồi, Hoàng vẫn như cũ không ngại chính mình, thậm chí giúp mình báo thù, mặc dù mình biến thành tình nô, nhưng Linh Tuyền ca ca là thích chính mình, che chở mình, đang miên man suy nghĩ ở bên trong, Huân Nhi lại đã ngủ, chính là... Đúng như Linh Tuyền lời nói hôm qua liền bị trưởng lão trả lại Huân Nhi tại sao lại ngủ một ngày hoàng như vậy mệt mỏi đâu, bị đấu khí lôi cuốn lấy Huân Nhi trong thoáng chốc tỉnh lại, phát hiện Thái Thượng Trưởng Lão vẫn ở chỗ cũ mang theo nàng cấp tốc chạy như bay, vòng bảo vệ đấu khí ngoại thổi qua cảnh sắc có vẻ có chút kỳ dị, hai người đang ở một cái thản nhiên ngân quan tràn đầy trong thông đạo cấp tiến, trưởng lão. Chúng ta này là muốn đi nơi nào a tiểu nha đầu đừng nóng vội. Lập tức sắp đến lúc này Huân Nhi mới phát giác chính mình mặt nạ trên mặt đã bị lấy xuống, Thái Thượng Trưởng Lão cũng khôi phục khuôn mặt của mình, lúc này hắn thương lão dung nhan thế nhưng thái độ khác thường lộ ra một chút kích động cùng. Vui vẻ, Huân Nhi không khỏi rùng mình, không dám ở xem trưởng lão, quay đầu nhìn về phía bên ngoài không ngừng trôi qua ngân quang. Một lát sau, trước thông đạo mặt ẩn ẩn hiện lên một cái màu bạc quang quyển, đã đến. Thái Thượng Trưởng Lão vừa dứt lời. Bị vòng bảo vệ đấu khí lôi cuốn hai người liền vèo xuyên qua quang quyển, Huân Nhi trước mắt tối sầm lại, đã theo vô tận ngân quang thông đạo đi vào một chỗ u ám trong thạch thất, nơi này không gian cũng không phải đại, thị lực có thể đạt được cũng liền trăm dài 10 trượng khoan, trần thiết cũng có chút đơn sơ, bàn đài tủ bát phần nhiều là thạch một chế, sâu kín ánh sáng lạnh từ đỉnh đầu thạch khung phát ra xuống, trong không khí hoàng phiêu đãng cực đạm mùi, rất có âm lãnh cảm giác quỷ dị, cha! Ngươi tới rồi. Huân Nhi bên người bất thình lình chạy tới thanh âm của dọa nàng nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, nguyên tưởng rằng quản Thái Thượng Trưởng Lão kêu cha người như thế nào cũng là người đã trung niên tướng mạo, lại không thể tưởng được người trước mắt thế nhưng, xấu đến nhìn không ra tuổi, trên mặt cái hố không nói, lại vẫn khảm vẫy, một đôi mắt nhỏ âm lãnh dâm tà, nhìn kỹ lại đồng tử lại là hình tam giác đấy, phía sau hoàng kéo con bán trượng dài đuôi rắn. Đem Huân Nhi dọa cả kinh, này, tại Tiêu gia đợi lâu như vậy, nàng cũng không thể xác định trước mắt sinh vật có phải hay không trong sa mạc xà nhân. Nam tính xà nhân tuy rằng xấu vô cùng, nhưng tóm lại so trước mắt này nửa người nửa xà tên ném lòng mà nhìn xem lần hai một điểm. T. Cha! Cô gái này là ngươi mang đến cho ta sao? T. Đã lâu không có đẹp mắt như vậy bé con rồi. Không. Liền chưa thấy qua sau này càng đẹp mắt tê, trước mắt sinh vật học phân nhánh đầu lưỡi, vừa nói vừa lại gần nhìn kỹ Huân Nhi, thậm chí còn thịt thịt mũi, Thái Thượng Trưởng Lão tốt tính dồn. Di, không đúng, xà nhân bản thân đó là nam tính xấu vô cùng, nữ tính xinh đẹp khuynh thành, nhưng là có thể sinh ra con lai cậu bé vẫn còn là hiếm thấy. Huân Nhi nổi lòng bay lộn, nàng thuở nhỏ liền bị đưa tới chỗ tháp qua nhĩ sa mạc biên ô thản Tiêu gia. Đối xà nhân tộc coi như hiểu biết, dù sao ô thản thành không ít gia tộc đều hoặc sáng hoặc tối có bắt giữ nữ tính xà nhân phiến làm tình nô nghề nghiệp, bất quá nghe nói bị bắt xà nhân tình nô sinh ra trẻ con nếu là cậu bé liền là nhân loại, nếu là cô gái đó là xà nhân, trước mắt sinh vật lại sinh một bộ nửa rắn nửa người bộ dạng. Cổ Tiêu, ngươi hôm nay đàng hoàng một chút, nha đầu kia không thể so với ngươi ngày xưa, trong chốc lát còn phải nguyên lành nuốt trả lại. Thái thượng trưởng lão gõ xà nam nhất đầu, ngươi nhớ rõ ta mấy ngày hôm trước nói ngươi có hy vọng khôi phục nhân loại thân thể sao, nha đầu kia chính là có thể cho ngươi khôi phục cây cỏ cứu mạng. Hí! Thật vậy chăng cha? Ta nên làm như thế nào? Ta ở người này thật sự rất khó chịu, biến thành người ta có thể đi ra ngoài sao? Đó là đương nhiên, bất quá nha đầu kia chính là trong đó từng bước, bước thứ hai còn cần chính ngươi ra đi tìm một người, mới có thể chân chánh hóa thành nhân. Hoa! Na kia! Ta nên làm như thế nào? Xà nhân dĩ nhiên cực kỳ hưng phấn, thậm chí đều không tái phát ra hí khà dét dét hí dét dét dét thanh. Ô! Này đổ cùng thường ngày, ngươi nên làm gì, chẳng qua nhớ lấy không thể bị thương nha đầu này, còn có, ta cần phải ở một bên thi thuật. Hảo, kia hãy mau a. Xà nam trên mặt không trọn vẹn vẫy chung quanh hiện lên đỏ đậm, hiển nhiên hắn kích động tới cực điểm. Hành, việc này không nên chậm trễ, kia liền bắt đầu a. Huân Nhi nghe được mê mẩn trừng trừng, còn không có hiểu rõ tình huống gì. Nhưng không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão tiếng nói vừa dứt, bị gọi Cổ Tiêu xà nam liền nhào tới, tuy rằng hắn thoạt nhìn so Ô Thản Thành khi nhìn thấy bình thường nam tính xà nhân còn muốn gầy thấp không ít, nhưng so với nhân loại vẫn là cao rất nhiều, chẳng qua thân hình có thể dùng gầy trơ cả xương để hình dung, xà nam lấy tay bao quát, tại Huân Nhi kiều trong tiếng hô đem nàng ôm ngang dựng lên, ba bước làm hai bước đem Huân Nhi ôm đến trước giường, trưởng lão đỉnh đầu ba thước chỗ, khối kia trận bàn chậm rãi chuyển động. Chiếu xuống từng đợt hoàng quang chiếu vào trên người hai người. Huân Nhi lúc này hoàng mặc kia đang ở hội quán trung túi chữ nhật thượng lễ phục, xà nhân nôn nóng đem Huân Nhi hướng trên giường ném đi, cứng rắn giường đá để cho nàng nhịn không được bị đau sân kêu thành tiếng, mới vừa rồi tại hội quán bị kia biến thái nam tử nhục ngược trí nhớ lại dâng lên, té nhào vào trên giường đá Huân Nhi vội vàng xoay người, quỳ ngồi dậy nhìn về phía con rắn kia nam, nhưng mà Huân Nhi cũng không biết là, tại nàng bị hội quán trung hơn 10 cổ tộc nam tử không ngừng tính giao một ngày có thừa trong thời gian, đầu óc của nàng bị kỳ dị đấu khí tuần hoàn sinh ra cường hiệu xuân dược không ngừng ăn mòn, lại trong tiềm thức không ngừng ám chỉ chính mình học tập khắc tình nô dáng người hành động, bây giờ nhất cử nhất động đều bị mị thái 10 phần, hợp với kia trương thanh thuần tiếu lệ khuôn mặt, rõ ràng một bộ e ngại e lệ vẻ mặt, lại sóng mắt mê ly, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kiều tiếu chớp mũi theo thở hào hển cao thấp rung động. Ta thấy do liên lại xuân triều nảy mầm bộ dạng chọc cho xà nam hú lên quái dị, vội vàng tìm hiểu dài duệ móng tay dài tay, vài cái liền đem lễ phục tê cái nấu nhừ, gần còn lại vai mấy cái miếng vải miễn cưỡng làm quần áo còn treo ở trên người, Huân Nhi ngà voi vậy trắng luộc thân thể mềm mại tại mờ tối trong thạch phòng chiếu u lãnh ngọn đèn, khoác phá lễ phục tại nàng ôm nhu thân thể thượng đầu hạ loan lỗ bóng ma, xà nam nhìn xem không khỏi ngẩn ngơ, xà tính bản dâm. Thái thượng trưởng lão ngày xưa đưa cái này quái dị con nhốt tại chỗ này lòng đất trong động quật, trừ bỏ cho hắn đúng giờ đưa tới đồ ăn thủy cùng tu luyện đấu khí đang dược ở ngoài, tại này sau khi thành niên còn bất chợt ở chung quanh thế tục quốc gia buộc đến chút mạo mỹ nữ tử cung này dâm ngược mới có thể trấn an ở hắn. Tại xà nam xem ra, những nữ nhân kia tuy rằng xinh đẹp, nhìn thấy hắn cũng không có một hoa dung thất sắc thét chói tai kêu khóc, nửa phần khí chất cũng không có. Mà trước mắt tuyệt cô gái xinh đẹp lúc này thẹn thùng ngầm đồng ý, sóng mắt lưu chuyển bộ dáng, tựa như một vũng cương cường xuân dược thẳng đánh vào trái tim đang lúc, nhưng cảm giác đây cũng là thế gian đẹp nhất phong tình rồi. Hưng phấn xà nam từng bước đi trên giường đá, dạng chân ở Huân Nhi đối diện, hai tay xoa Huân Nhi trần trụi tiếu lưng, tìm hiểu kia căng phân nhánh đầu lưỡi liếm láp khởi trong lòng thiếu nữ thanh nhã gương mặt của, mà Huân Nhi nhìn trước mắt xấu xí gương mặt, dị nhân đầu lưỡi còn có xông vào mũi mùi. Từng đợt run rẩy nhắm mắt lại, thôi, chung quy là phản kháng không thể chuyện, chính mình hoàng đang sợ kháng cự chút gì. Xà nam trong lòng lễ phục thoát phá một số gần như trần trụi Huân Nhi mấp máy khóe miệng, chậm rãi lại kiên định mở đôi mắt xinh đẹp, đáy mắt một điểm phấn kim quang mũi nhọn chợt lóe rồi biến mất, thay đổi phía trước muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, dáng người, mặc dù vẫn mặt mang e lệ, lại chủ động giãn nhẹ cánh tay ngọc nắm ở trước người xà nam. Giơ cao vòng eo dâng lên bộ ngực sữa, cách một tầng lễ phục dán tại xà nam trước ngực dãy dụa, chỉ có thể liên ở lâu lòng đất xà nam làm sao đã biết Huân Nhi theo này tình nô trên người học được chiêu thức, kích động đến cương ở đàn kia cổ họng ôi ôi vang lên, mặc kệ từ Huân Nhi làm. Thái thượng trưởng lão đang đứng tại Huân Nhi phía sau điều khiển trận bàn, nhìn kia thanh xuân khêu gợi eo nhỏ mông đẹp không được vặn vẹo, tuy là tự xưng là cấm dục nhiều năm hắn cũng không khỏi cổ họng lăn lộn, cảm thấy không khỏi ám thối, thu liễm lực chú ý cảm thấy diễn thử khởi kế tiếp bộ sậu. Nhìn trước mắt xà nam ngược lại không phía trước như vậy chủ động, một lòng nghĩ nhanh hơn tiến độ chấm dứt nơi đây Huân Nhi không khỏi ngẩn ngơ, không biết vì sao cố gắng của mình lại nổi lên phản tác dụng, chỉ nói là cố gắng của mình còn chưa tới vị, tiếp tục hồi tưởng học tập hội quán trung tính nô đám bọn chúng dâm tư đảng hành. Huân Nhi một bên càng dùng sức được đem cặp vú của mình rất tại xà nam trước ngực đè ép nghiền nát, vòng eo vặn vẹo được càng thêm xinh đẹp. Một bên đặt lên thân đi chủ động đem trán tiến đến xà nam trước mặt, nhẹ nhàng dùng đôi môi đụng vào xà nam hai gò má vành tai, thậm chí thỉnh thoảng tìm hiểu cái lưỡi thơm tho chuồn chuồn lướt nước vậy tại xà nam vành tai đợi chỗ mẫn cảm vừa chạm vào tức lui, trong mũi không được phát ra kiều mị thấp ninh, phản phất mị ma chi âm. Cảm thụ được trước mắt giai nhân hơi thở như lan khiêu khích, xà nam làm sao hoàng kiềm chế được, nguyên bản phủ tại Huân Nhi tuyết trên lưng hai tay của chợt giơ lên, cầm lấy Huân Nhi gáy. Hung hăng một ngụm thân tại Huân Nhi đôi môi lên, Huân Nhi tức khắc xấu hổ đỏ mặt gò má, nhưng mà ngay sau đó không khỏi mắt hạnh trừng trừng, xà nam thế nhưng vương kia căng khác hẳn với thường nhân lưỡi dài thẳng tham Huân Nhi khoang miệng, phân nhánh đầu lưỡi linh hoạt vô cùng gắt gao quấn vòng quanh Huân Nhi cái lưỡi thơm tho vuốt phẳng, khi thì túng duệ tiếng xà nam trong miệng nhẹ nhàng ngảo cắn, khi thì lôi cuốn lấy nhét vào Huân Nhi cổ họng. Mà bị thô bạo đối đãi Huân Nhi bởi vì trong cơ thể kỳ dị đấu khí tuần hoàn nhận thấy cổ tộc nam tính xâm nhập, lại lần nữa bị tuần hoàn đề cao xuân dược sở chi phối, chẳng những không có bởi vì nhạy cảm đầu lưỡi bị lạp xả ngảo cắn thậm chí đổ cuốn vào chính mình nơi cổ họng hít thở không, thông mà thống khổ, ngược lại toàn thân ửng hồng tính phấn mà bắt đầu, thật chặt phàn ôm xà nam hậu gáy, tại trong ngực của hắn trằn trọc vặn vẹo, hoàn toàn thần phục tại xà nam dâm ngoạn dưới. Mà ai có thể nghĩ đến trước mắt hết sức chính mình có khả năng hầu hạ thảo hảo thiếu nữ, có ở đây không đến nửa tháng trước là già nam học viện thủ nhất nhân ngưỡng mộ thiên tài đệ tử. Xà nam thấy thế buông ra ôm chặt Huân Nhi trán móng vuốt, một lần nữa xoa thiếu nữ động nhân tuyết lưng, trán kiện móng tay một cây cắt đứt vẫn quật cường bắt tại Huân Nhi trên người mảnh vải, tiếp theo xuống phía dưới xé ra, Huân Nhi trên thân hoàn toàn trần trụi hiện ra ở chỗ này địa hạ trong thạch phòng. Tại đây mờ tối địa hạ thậm chí được không chói mắt, nguyên bản cách một tầng lễ phục vú nhỏ lập tức không trở ngại chút nào đặt ở xà nam trước ngực, cảm thụ được giữa bộ ngực nhuyễn nhuận đầy đặn, xà nam không để ý tới lưu luyến Huân Nhi môi anh đào, tuy rằng hoàng mút vào Huân Nhi khoang miệng, kia căng đầu lưỡi cũng là tự hai người môi sát gần nhau chỗ dò xét đi ra, xuống phía dưới bao lấy Huân Nhi kia mềm mại kiên đỉnh vú, khêu lấy đỉnh núi đỏ bừng, hai người nước bọt cũng theo lưỡi thò đầu ra địa phương không được sóc xuống. Rơi vào Huân Nhi trên vú, tại u quan trung hiện lên dâm mỹ sáng bóng, ân, ân. Bị không được tiết ngoạn núng Huân Nhi rốt cục không kềm chế được bị kỳ dị đấu khí tuần hoàn khống chế thân thể, buông ra bị mút vào vi sưng môi anh đào phát ra yêu kiều, xà nam thấy thế cũng vui vẻ được như thế, trầm xuống đầu đem miệng rộng trực tiếp phúc trùng lên đúng phía trên, Huân Nhi lúc này hơi hơi thất thần, hai tay vẫn đặt ở xà nam hậu trên cổ. Bị không biết tình hình thực tế người bên ngoài nhìn lại tựa như một vị chưa thỏa mãn dục vọng tuyệt sắc thiếu nữ chính đè xuống trước người xấu xí đầu của nam tử chủ động mệnh, lệnh hắn liếm láp cặp vú của mình giống như, kia dâm mỹ khí chất cùng thanh lệ dung mạo đang vào càng làm cho nhân khó có thể tự kềm chế, mà xà nam kia dài nhỏ đầu lưỡi lại có không có gì sánh kịp kỹ xảo, vú nhỏ bị hai người nước bọt trơn lấy, xà nam đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc Huân Nhi núng. Thiếu nữ vú tuyệt diệu xúc cảm làm người không thể bỏ qua, thậm chí xà nam hoàng trò đùa dai vặn chặt Huân Nhi núng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trạc tiếng kia chưa phân bố quá sữa tươi hiệp khích, cảm thụ trong lòng thiếu nữ nhuyễn nhuận trên vú truyền tới nhẹ nhàng sợ run. Xà nam mút vào ngảo cắn một trận ngẩng đầu lên, phát hiện thiếu nữ trước mắt thất thần nhìn nhà đá đỉnh, bị thúc dục hóa đến cực điểm đoan nhạy cảm núng bị siêu việt bình thường hạn độ tiết ngoạn. Đã để nàng còn không có thích ứng này phút mẫn cảm thân thể mềm mại ý nghĩ ngất đi rồi, cái lưỡi thơm tho hơi hơi lộ tại khóe miệng, rủ xuống một tia trong suốt dây nhỏ. Xà nam cảm thấy đến lúc rồi, liền đem không hề chống cự Huân Nhi bình đặt lên giường, một phen xé mở lễ phục phiền phức hông của phong làng váy, kia lầy lội hoa kính trần truồng tại trước mắt, xà nam khoái ý hết sức, bỏ đi chính mình khỏa thân quần áo, đồng dạng trần truồng đối mặt với trước mắt tuyệt mỹ Sơn Dương. Mà nếu như Huân Nhi lúc này hoàn toàn thanh tĩnh, nàng ứng cầu nguyện chính mình thất thần đi qua, bởi vì con rắn kia nam trong quần côn thịt thế nhưng đồng dạng khác hẳn với thường nhân. Xà nam cởi mình quần áo lộ ra kia thạc đại dương vật, cũng là khủng bố chí cực cảnh tượng, nhưng thế nhân loại vốn nên dài một cây côn thịt vị trí thế nhưng trái phải đều tự dài ra một cây to lớn đại nhục bổng, càng khiếp người là kia côn thịt cũng không có ai loại bộ dạng, đoạn trước hiện đầy từng cây một theo xuống phía dưới nhục thứ, thế nhưng cùng chân chính loài rắn giống nhau như đúc. Thái thượng trưởng lão nhìn xà nam hạ thể đau lòng nhắm mắt lại, năm đó làm nghiệp, cuối cùng đã tới kết một ngày, nghĩ xong một lần nữa trợn mắt, ý bảo xà nam tiếp tục tiến hành. Chẳng sợ không có trưởng lão ý bảo, xà nam hiện tại cũng không kiềm chế được, hắn đem thất thần Huân Nhi lật nửa thân, để cho nàng nằm nghiêng, theo sau nâng lên nàng một cái đùi đẹp kháng trên vai, mình thì quỳ ngồi xuống cưỡi một khác con đùi đẹp, giúp đỡ côn thịt chuẩn bị tiến vào khi phát hiện hai người dáng người chênh lệch quá lớn lại từ bên cạnh xả đến một khối gối đầu đệm ở Huân Nhi hông của trắc, hoàng mỹ, xà nam hưng phấn trên mặt dương vật nhục thứ đều hơi hơi đứng lên. Cười gằn giúp đỡ trong đó một cây côn thịt đút vào Huân Nhi hoa huyệt, theo sau cũng không nóng nảy, ông lấy trên vai cái kia tinh tế đùi đẹp liếm láp mà bắt đầu, chờ đợi Huân Nhi thanh tĩnh. Hóa ra này xà nam trường kỳ đợi dưới đất sống một mình, kỳ quái dị thường, nhìn đến Huân Nhi không sợ chính mình tướng mạo tuy rằng tính dùng quá lại không khỏi cảm thấy ném thể diện, ha ha, lần này xem ngươi trong chốc lát bị ta đây thần uy côn thịt đâm thủng song huyệt còn có thể bình tĩnh rồi hả? Xà nam âm thầm nghĩ, ân. Qua sau một lúc lâu Huân Nhi mới bớt đau nhi ra, nhìn đến dưới người mình đang bị cắm vào lấy liền nhẹ trao lại mày chờ đợi người xâm lăng va chạm, kết quả lại không đợi đến xà nam một chút động tác, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía xà nam gặp Huân Nhi rốt cục tỉnh táo lại, cười tà hung hăng va chạm theo sau lại đi ngoại nhẹ nhàng rút ra một điểm, kia giày đặc nhục thứ nghịch thổi qua hoa kính. Mà cứng cỏi thân thể nhưng không sẽ không đã bị thực tế tổn thương, kịch liệt khoái cảm cùng đau đớn nhất thời đem Huân Nhi tất cả mơ hồ tất cả đều xông đến tan thành mây khói. Ách a a a a a a. Huân Nhi kêu rên ra tiếng, xà nam lại một lần nữa lặp lại mới vừa rồi động tác, Huân Nhi ý đồ cố gắng giãy dụa lại bi ai phát hiện mình nửa người dưới đã bị xà nam gắt gao khống chế được. Ách a. Lại một lần nữa, Huân Nhi hít vào khi bị tập kích, hụt hơi kêu rên. Ách ô ô ô. Lại một lần nữa, Huân Nhi dùng gối đầu che mặt mình. Xà nam chống đối hơn 10 thứ về sau, Huân Nhi rốt cục chịu không nổi, hỏng mất khóc ra thành tiếng, hoa kính kia khó có thể chịu được đau đớn đè nén khoái cảm, mà lần lượt khoái cảm đang không ngừng tích lũy đồng thời, khoái cảm cùng đau đớn đối kháng cũng càng ngày càng khó lấy thừa nhận, kia uyển như thủy triều khoái cảm đỉnh tại đau đớn mỏng manh áp bách dưới, nhưng thủy chung không thể đột phá. Giống như vô tận luyện ngục bình thường phá hủy lấy Huân Nhi phòng tuyến, mà không thể làm gì Huân Nhi chỉ có thể không giúp bàn quan hai người đang tàn phá chính mình, nhưng không có biện pháp gì. Xà nam gặp Huân Nhi rốt cục hỏng mất, đáng sợ xấu xí trên khuôn mặt trồi lên nụ cười tàn nhẫn, thân móng kinh xa thục lộ tìm được Huân Nhi kia hơi lộ ra đài hoa hung hăng bấm một cái, Huân Nhi trong cơ thể cân bằng rốt cục bị đánh phá, nàng cười, kêu thảm, thúc thiết. Cả người run rẩy vậy sợ run thân thể rốt cuộc đến chỉ chốc lát an ninh, đau. Khoái cảm, lúc này Huân Nhi trong thân thể hai người này khác nhau mơ hồ, dung hợp, cứ việc cũng không giống với phía trước kia vô cùng nhuần nhuyễn phong phú khoái cảm, nhưng này được phóng thích đau cùng khoái cảm chất hỗn hợp chung quy để cho nàng đạt tới cùng loại cao trào trạng thái, chiếm được một lát giải thoát, xà nam kia biến thái tâm lý khoái cảm chiếm được thỏa mãn. Thừa dịp Huân Nhi sợ run sắp sửa chấm dứt trong lúc đó đem kia căng côn thịt rút ra, lại chọc cho Huân Nhi nguyên bản mau dừng lại thân thể lại sợ run. Rốt cục, Huân Nhi theo vô tận cảm quan luyện ngục trung thoát ra thân ra, tuy rằng nàng lúc này đối mặt là một cái chỉ triều cắm nàng hơn 10 lần xà nam, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế quang minh, lúc này sâu kín ánh sáng lạnh nhà đá tản ra cho dù là lúc trước thu phục kia đoàn ngọn lửa màu vàng khi cũng không sánh bằng, quang minh, ân. Cái gì thu phục ngọn lửa màu vàng giống như cũng không có phát sinh qua chuyện này, xà nam khoe ra dường như lập đứng người dậy đỉnh côn thịt tiến đến Huân Nhi trước mắt, nhìn trước mắt kinh cụ lại thư phục mặt cười, hắn hiểu được, thiếu nữ trước mắt đã hoàn toàn thần phục với dương vật của hắn dưới, thời gian còn lại chỉ cần cảm thụ khoái hoạt như vậy đủ rồi. Huân Nhi nhìn chằm chằm trước mắt giữ tận song phân nhục thứ dương vật, không khỏi hồi tưởng lại mới vừa rồi bị kẹp ở khoái cảm cùng đau đớn ở giữa thống khổ, còn có kia sao cũng không vô cùng nhuần nhuyễn lại dị thường vui sướng phóng thích, không khỏi ký sợ hãi lại âm thầm chờ mong, bị làm cho hôn mê trong đầu óc không muốn nhớ lại chủ nhân gì cái gì linh tuyền, thầm nghĩ lại một lần nữa thể hội cái loại này kỳ lạ sướng cảm giác sảng khoái, bị kỳ dị đấu khí tuần hoàn chi phối cảm quan chi phối lấy huân nhi, hiện tại chỉ theo đuổi khoái cảm cùng cổ tộc nam nhân âu yếm cùng tinh dịch. Đợi Huân Nhi lại phục hồi tinh thần lại, nàng đã chính mình quỳ sát tại xà nam trong quần, học hội quán lý xem ra tư thế, cố gắng đem xà nam kia hai cây côn thịt đồng thời nhét vào trong miệng của mình, nhưng cho dù chính là hai khỏa quy đầu, cũng đã đem má của nàng ban nhét phình căng căng rồi, nàng chỉ phải phun ra, trước tuyển một cây thật sâu hút, hoàn toàn không để ý này là của nàng lần đầu tiên bú liếm, thậm chí Linh Tuyền đều không có hưởng thụ qua bú liếm. Cứ như vậy bị nàng chủ động hiến tặng cho trước mắt xấu xí xà nam, chỉ cần, trong chốc lát căn này côn thịt có thể thỏa mãn nàng và nàng đấu khí trong cơ thể tuần hoàn, vậy liền vậy là đủ rồi. Thái thượng trưởng lão thấy thế không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán, trận bàn bắn ra hoàng quang cũng dần dần thu liễm, này, đại khái tính là thành công một nửa a, thái thượng trưởng lão thầm nghĩ, xà nam nhìn trước mắt quỳ sát tại chính mình trong quần không ngừng mút vào Tiêu Huân Nhi. Hai tay khẽ vuốt đang không ngừng kích thích phập phồng tuyết trên lưng, thích ý về phía sau ngửa người, thỉnh thoảng mò lên một phen rủ xuống tóc đen phòng ngừa này gây trở ngại chính mình thưởng thức trước mắt tuyệt cô gái xinh đẹp tận tình phụng, dưỡng, nhìn mình che kín nhục thứ côn thịt không ngừng biến mất lại xuất hiện ở thiếu nữ trong miệng, cảm thụ được hạ thể truyền tới khoái cảm, thân thể cùng trên tinh thần song trọng thỏa mãn làm xà nam không khỏi ước mơ ngày sau hoàn toàn hóa thành hình người ngày, hắn híp lại đôi mắt. Thân thủ thưởng thức khởi Huân Nhi bởi vì lúc này quỳ sát tư thế mà hiện ra hoàng mỹ độ công vú nhỏ, mà Huân Nhi Nhi giống như được đến cổ vũ giống như, càng thêm ra sức phụng dưỡng mà bắt đầu, hai người động tác tự nhiên giống như cầm sắc cùng minh tình lữ, mà Thái Thượng trưởng lão lại biết đây bất quá là hắn thông qua trận bàn lấy bí pháp mạnh mẽ dẫn đường thiếu nữ trong cơ thể kỳ dị đấu khí tuần hoàn kết quả, lúc này Huân Nhi nhạt đi đối Linh Tuyền trung thành. Toàn thân toàn ý nghe lệnh phụng dưỡng toàn bộ cổ tộc nam tử, mà trước mắt lõa lồ lấy côn thịt xà nam vừa mới là nơi này còn sống đối tượng thôi, thái thượng trưởng lão lại bằng vào bí pháp che lại hơi thở của mình, bị kích phát đấu khí tuần hoàn chỉ có thể tuyển chọn khống chế được Huân Nhi lấy lòng trước mắt này xấu xí xà nam thân hình, theo Huân Nhi càng thêm ra sức liếm láp mút vào, từng sợi tóc đen tán lạc tại Huân Nhi trơn bóng thanh lịch gò má của lên. Xà nam thân thủ đem kia mấy lọn tóc phủ tại thiếu nữ sau tai, tay kia thì cầm bị vắng vẻ bên ngoài cung thịt, ý đồ nhét vào Huân Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn, nhưng mà cứ việc Huân Nhi vẫn phối hợp lại tiếc rằng thiếu nữ môi anh đào là như vậy tinh xảo kiều nhỏ, đang bị nhét vào nghiêm chỉnh căn cung thịt dưới tình huống vô luận như thế nào cũng cất chứa không dưới một căn khác xâm lấn, xà nam đành phải lộ vẻ tức giận bưng lấy Huân Nhi mặt cười, nắm cung thịt tại Huân Nhi trên mặt cọ tới cọ lui. Đem mã nhãn trào ra chất lỏng vẽ loạn dáng tại kia thanh nhã trên khuôn mặt, mà Huân Nhi mặc dù ở cố gắng học chứng kiến động tác cố gắng lấy lòng trước mắt xà nam, nhưng dù sao cũng là lần đầu nếm thử, đồ có này hình cũng là không có nắm giữ đến lấy lòng cho nhân tinh túy kỹ xảo, mà xà nam đối với lần này loại dâm việc cũng bất quá là lần đầu thể nghiệm vẫn chưa đối nhau chắc Huân Nhi gia dĩ dẫn đường, cho nên sau một lúc lâu qua đi xà nam tâm lý chinh phục cảm tiêu tán. Phát giác nhập vào trong quần thiếu nữ trong môi đỏ côn thịt cũng không có gì ra ngoài dĩ vãng khoái cảm, liền không nhịn được, đem côn thịt theo Huân Nhi trong miệng rút ra, mà Huân Nhi lại vẫn đuổi theo hoạt động đầu gối muốn tiếp tục đem kia che kín nhục thứ quy đầu nạp vào trong miệng, xà nam không khỏi ha ha bật cười, phụ giúp Huân Nhi tức tiếu vai để cho nàng quỳ thẳng. Nhìn Huân Nhi cặp kia xuân ba nhộn nhạo đôi mắt cười dâm đãng nói tiểu bảo bối nhi, ngươi đã như vậy thích này một cây dương vật. Khi lập tức dùng hắn làm của ngươi tiểu tao F.A. Dứt lời, xà nam lại một lần nữa đem Huân Nhi bài đặt ngang đổ, để cho nàng nghiêng người đang nằm, bãi toa thuốc mới tư thế, ôm lấy một cái thon dài đùi đẹp cưỡi một khác con, đem kia căng bị Huân Nhi khỏa hiệp sau một lúc lâu côn thịt cắm thẳng vào Huân Nhi tràn ra chặt khít trong hoa kính, một căng khác lấy tay ép chặt tại Huân Nhi bởi vì xuân tình bừng bừng phấn chấn mà lộ ra đài hoa lên, thay đổi trước chậm đỉnh sâu mài. Mưa rền gió dữ vậy đút vào lên, nếu là ngay từ đầu xà nam giống như này đút vào, sợ là Huân Nhi căn bản không chịu nổi, mà bây giờ khối này động dục thân thể lại không còn là mới vừa rồi cảm thụ, dục thứ mang tới đau đớn cùng toan ngứa đều biến thành khoái cảm, cùng nhau vọt vào nàng vốn mơ hồ trong ý thức, Nga hít khà dết dết khí dết dết dết. Nga tê. Bảo bối nhi của ngươi tiểu tao ép cũng thật nhanh, tê. Ngươi tên gì a bảo bối nhi, từ. Ân Nga ân. Từ a. Bị khoái cảm xông lên đám mây Huân Nhi trong đầu thế nào nghe lọt những lời này, trong hoa kính vách tường nếp uống tại đấu khí dưới sự khống chế không ngừng co rút lại mất máy, không ngừng cấp xà nam cũng cho Huân Nhi chính mình mang đến vô thượng cực hạn khoái cảm, đáp lại xà nam chỉ có không kềm chế được ai uyển rên rỉ, tê. Nha. Hắc hắc ngươi không nói cũng không quan hệ, vậy gọi ngươi tiểu tao F.A, dù sao trước kia nữ nhân cũng đều kêu tên này. Ân. Ừ. Ha ha ha hí, ta coi như ngươi đồng ý. Tiểu tao ép, đáng thương cổ tộc thần nữ, tiêu viêm thân mai trúc mã, và nam học viện dặm thanh nhã nữ thần, ở nơi này địa hạ u ám trong thạch phòng bị người một bên gọi tao ép, một bên làm lớn đặt làm, mà khi chuyện ít nữ chỉ lo hứng lấy ngọc lộ, yên lặng nhận lấy đây hết thảy, thậm chí còn ra sức co rút lại vốn chặt khít hoa kính lấy lòng lấy trên người nam nhân, đút vào hơn trăm xuống. Xà nam rút ra côn thịt, đem sụi lơ Huân Nhi trở mình, cái này kia căn nguyên bản bị vắng vẻ côn thịt liền xử tại Huân Nhi hoa kính trước, nhiều thứ quy đầu khảm nhập vào hơi hơi trương khai phấn nộn miệng huyệt, một căn khác dính đầy hoa nước côn thịt tắt để tại Huân Nhi chưa nhân sự trên cúc huyệt, xà nam cực kỳ hưng phấn, loại này một người sáp xong huyệt dâm đảng tiết mục cũng chỉ có hắn có thể làm được, bây giờ có thể dùng tại đây ký thanh lệ động lòng người lại dâm mị lưu nhân thiếu nữ trên người, thật sự là hay lắm. Xà nam đem mấy ngón tay với vào Huân Nhi bởi vì thất thần mà khẽ nhếch trong môi đỏ quấy một phen, đào ra một vũng thiếu nữ ngọc nước miếng bôi ở kia chặt chẽ trên cúc huyệt, bị va chạm vào khéo léo phấn nộn cúc huyệt không tự chủ co rút lại, tại xà nam xem ra có vẻ cực kỳ mê người, tê. Tiểu tao ép, cảm thụ tốt lắm Nga, này khả là độc nhất vô nhị song phân khoái hoạt, xà nam dứt lời, hai tay bài Huân Nhi căng đầy kiều đồn. Đem dính đầy hoa nước côn thịt một tấc chen vào thiếu nữ lần đầu tiên mở rộng trong cúc huyệt, cứ việc có trên mặt dương vật dâm dịch cùng trên cúc huyệt vẽ loạn nước bọt trơn, nhưng này lần đầu phá trinh thiếu nữ cúc huyệt lại là cỡ nào mẫn cảm cùng chặt khít a, từng vòng nhục thứ gắt gao dán cơ vòng quát sát xâm nhập, đau đớn bị chuyển hóa không kịp, làm Huân Nhi nhịn không được ai ngâm ra tiếng, nhưng thân thể mềm mại lại cố chấp bảo trì bất động, thậm chí thả lỏng lấy cúc huyệt cố gắng nuốt vào này song trùng côn thịt. Rốt cục, xà nam đem hai cây côn thịt đều đưa vào Huân Nhi trong cơ thể, bởi vì côn thịt bản thân kèm theo góc độ, Huân Nhi hai nơi lỗ lồn bị lạp xả hướng tướng ly phương hướng, trung gian khối kia da thịt bị kéo trong suốt buộc chặt, hiện lên châu phấn vậy sáng bóng, mà Huân Nhi trong cơ thể, âm đạo cùng tràn đạo tức thì bị lạp xả hướng không bình thường vị trí, trong cơ thể dây chằng truyền tới đau đớn kích thích kỳ dị đấu khí tuần hoàn gia tốc phân bố lấy xuân dược. Đêm này đó đau đớn liên tục không ngừng chuyển hóa thành tính khoái cảm, thậm chí còn vươn rất nhiều chi tiết, cường hóa lấy Huân Nhi lúc này thừa lực dây chằng. Xà nam cắm vào sau không dám lập tức co rúm, trong ngày thường vô số nữ nhân đều là tại như vậy cắm vào sau khóc thét hỏng mất mà chết, hiện nay như thế cực phẩm thiếu nữ đáng giá hắn thoáng thương tiếc, huống chi còn có cha hắn mệnh lệnh tại kia bày, hoàng liên lụy đến chính mình khôi phục hình người đại sự, càng không thể nào chủ động đi thương tổn Huân Nhi rồi. Nhưng mà này đấu khí tuần hoàn công hiệu là thật người phi thường có thể tưởng tượng, đương xà nam nhận thấy Huân Nhi dần dần thích ứng loại này cắm vào về sau, bắt đầu thí nghiệm tính rất động một lần lúc, Huân Nhi mềm mại thân thể sớm chuẩn bị kỹ càng, vốn là rên rỉ lập tức hóa thành xuân triều bắt đầu khởi động nức nở, được đến loại này đáp lại xà nam mừng rỡ, đem ở Huân Nhi eo thon chi liền bắt đầu đút vào đỉnh làm lên, do vì song ca tụng nhập huyệt. Cho nên xà nam muốn bận tâm hai cây côn thịt cũng không thể rơi ra, cho nên sát đứng lên cũng liền chậm rất nhiều, mà Huân Nhi nức nở cũng đi theo đút vào tốc độ chậm lại xuống dưới, so với phía trước cao vút rất nhiều, hiển nhiên, tuy rằng hiện tại đút vào tốc độ chậm rất nhiều, nhưng mỗi lần hai cây côn thịt xâm nhập không chỉ lắp đầy thiếu nữ hạ thể mỗi một chỗ khoảng cách, huống chi đem khoái cảm chất đầy nàng toàn bộ ý thức, Huân Nhi thậm chí quên mất áp nàng cho dưới thân người đến tột cùng là ai. Chính là y theo lấy đấu khí tuần hoàn cùng giống cái đối khoái cảm bản năng khuất phục mà tâm duyệt thần phục hướng nghịch lấy nàng người biểu đạt cuốn quýt si mê, ách a, chủ nhân. A ân a. Hảo ca ca. Huân Nhi thật thoải mái. Dâm thanh bên tai không dứt, xà nam khoái ý hết sức, càng thêm dùng sức tận tình rong ruổi tại đây thất hoàn toàn thần phục thư thú trên thân thể mềm mại. Thái thượng trưởng lão nhìn hoàn toàn buông ra Huân Nhi, cảm thấy thầm than, lần này mạnh mẽ kích hoạt Huân Nhi đấu khí trong cơ thể tuần hoàn, vì chính là thực hiện trừ bỏ linh tuyền ở ngoài Xà Nam cũng có thể ngắn ngủi sử dụng Huân Nhi làm lò, mà này ngược lại phương pháp bản chính là mình đã nhiều ngày sờ soạn được đến. Huân Nhi trong cơ thể trận pháp vốn là hắn y theo tổ tiên truyền lại quỷ thuật nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà đến, lần này chân ngươi lại phát giác trong đó thâm ảo chỗ phong phú, chỉ phải lấy chính mình làm đấu khí tuần hoàn người khai sáng thân phận mưu lợi đạt thành mục đích, mà này sau sẽ phát sinh cái gì, chẳng sợ là chính bản thân hắn cũng nói không rõ rồi, nhưng chung quy thiếu nữ này bất quá là chính mình giao dịch tới cứu con lợi thế, dùng xong sau lần này đâu thèm có sau linh tuyền sẽ như thế nào. Dù sao lần này linh tuyền thành công hoàn nhờ vào trợ giúp của mình, loại này vấn đề nhỏ ngày sau giúp hắn giải quyết hết chút trong tộc chướng ngại thì tốt rồi. Tư Thôi Thái Thượng Thượng Lão truyền âm cho Xà Nam, dạy cho hắn một đoạn ngắn nguyên đế pháp quyết, Xà Nam thu được hậu tâm hạ nghiên tập một phen, vẫn có nề nếp thao lấy Huân Nhi, nhưng này hai cây côn thịt lại bắt đầu nổi lên biến hóa, từng cây một nhục thứ mũi nhọn bắt đầu nổi lên màu đen sáng bóng, nhục thứ độ cứng cũng càng quá mức phía trước. Tại một lần xâm nhập va chạm về sau, Xà Nam đè xuống Huân Nhi bụng côn thịt mạnh đỉnh đầu, đem côn thịt cắm ở Huân Nhi sâu trong âm đạo, đỉnh quy đầu khai Huân Nhi non nớt cung miệng, một vòng nhục thứ đổ tạp trong cung, nhất thời Huân Nhi bị loại này không thuộc mình kích thích đánh toàn thân loạn chiến, không được vặn vẹo vòng eo muốn thoát khỏi, nhưng mà bị gắt gao đè lại Huân Nhi nào biết đâu rằng, không chỉ có nàng kia yếu đuối tu vi không thể dãy Xà Nam nắm trong tay. Trong hoa kính kia mũi nhọn biến thành màu đen nhục thứ cũng đồng dạng không chút sức mẻ, thậm chí theo kia căng căng nhục thứ thượng tràn ngập ra từng sợi màu đen đấu khí, dọc theo Huân Nhi trong thành tử cung chậm rãi bệnh ra một tổ cùng Huân Nhi tử cung trận pháp cực kỳ xấp xỉ đấu khí đồ án, cứ việc bị ngăn cách tại thiếu nữ tử cung trận pháp ở ngoài, lại dĩ nhiên bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, giống như một cái ngũ đông liệt báo chờ đợi săn giết thời cơ, mà lúc này Xà Nam lại vận khởi đấu kỹ. Trên mặt đầu chim nhục thứ không ngừng mấp máy, bị đè lại vòng eo Huân Nhi nhất thời như trong một cái chảo dầu con cá vậy giằng co, song huyệt ở chỗ sâu trong thăng cấp kích thích làm thiếu nữ lại khó có thể thừa nhận, nhức mỏi tô ngứa nhưng không cách nào thả ra cảm thụ làm Huân Nhi cả người co rút, đôi mắt đẹp trắng giả, nhỏ nhắn mềm mại thân mình không ngừng phản cung run rẩy, hoàn toàn không có chú ý tới Xà Nam đầu ngón tay lặng yên sáng lên xì xì rung động đấu khí đoàn bị hắn trong nháy mắt bắn hướng hoa của mình đế. A. À. Lại hòn le bị tập kích, ma túy tính đấu khí tựa như tia chớp rạch ra thiếu nữ phòng tuyến, Huân Nhi rốt cục không chịu nổi song trọng đánh sâu vào, trong tử cung không được co rút lại, sắp cao trào, mà Xà Nam lập tức buông ra tinh quang, đại cổ tinh dịch theo mã nhãn dâng lên mà ra, khác hẳn với thường nhân côn thịt phun ra dị thường nhiều tinh tử, Huân Nhi tử cung trận pháp cảm nhận được cổ tộc nam tử tinh dịch hơi thở. Cũng lập tức bắt đầu vận chuyển chuẩn bị hấp thu tinh dịch trung truyền lại hơn cho huyết mạch lực, song khi trận pháp mở ra lúc, Xà Nam côn thịt thả ra màu đen đấu khí đồ án lập tức xen lẫn trong tinh dịch trung một loạt mà lên, dính sát vào nhau tại Huân Nhi trên thành tử cung, lúc này Thái Thượng Trưởng Lão không còn có vẻ trấn định, hắn vận chuyển trận bàn, từng đạo kỹ càng hoàng quang bắn về phía Huân Nhi bụng, một đạo lâm thời khâu trận pháp xuyên thấu qua Huân Nhi làn da hiện lên tại trân bóng trên bụng. Mà trận bàn đạo đạo hoàng quang đúng là dẫn đường trận pháp này hình thành lực lượng, mà ở Huân Nhi trong cơ thể, bị áp chế tại Xà Nam phóng thích đấu khí đồ án ở dưới tử cung trận pháp, đang bị hoàng quang ảnh hưởng lâm thời nhận Xà Nam trong đấu khí bộ phận lộ tuyến, đương mới hoàn chỉnh màu đen trận pháp đồ văn hoàn toàn hiện lên tại Huân Nhi bên ngoài thân là lúc, Thái Thượng Trưởng Lão đốt thanh cấp trá, trận bàn lên tiếng trả lời vỡ vụn, theo trận bàn thoát phá. Vô số dấu tay chợt hiện lên tại trận bàn thoát phá sinh ra một mảnh hoàng rừng ánh sáng ở bên trong, lại chợt biến mất, nhất tề khắc ở Huân Nhi trên bụng. Mà này vốn hấp thu Xà Nam tinh dịch, trích dư thừa huyết mạch lực trận pháp, hiện tại ngược lại theo Huân Nhi trong cơ thể hấp thụ ra lúc trước tại hội quán trung giữ lại hơn 10 cổ huyết mạch lực, dung ở tại tân trận pháp thuộc loại Xà Nam bộ phận đường dẫn bên trong, bên ngoài cơ thể. Huân Nhi trên bụng hiện ra màu đen phiền phức trận văn cũng tản mát ra diêm dúa lẳng lơ màu đỏ hào quang, Thái Thượng Trưởng Lão thấy thế mừng rỡ, lập tức truyền âm cho con hắn, làm này bắt đầu thu liễm đấu khí, mà chính hắn tắt nắm trong tay trận bàn vỡ vụn sau ngưng mà không tán hoàng trừng quang huy, phụ trợ lấy Xà Nam lui lại. Bên này, Xà Nam thu được cha tín hiệu, liền bắt đầu lấy bí pháp khống chế đấu khí lui lại,

Huân Nhi đấu khí trong cơ thể tuần hoàn thậm chí bắt đầu thêm chừng mã lực phân bố xuân dược, muốn câu dẫn phía trước cướp lấy đi huyết mạch lực chính là cái kia cổ tộc nam tử lại giao phối, chẳng qua nguyên bản nhận thấy cổ tộc nam tử cư nhiên trong nháy mắt đã bị thái thượng trưởng lão chém ra đấu khí che chắn đưa đi tĩnh tu, làm cạn kiệt đấu khí tuần hoàn lại họa vô đơn chí, chỉ có thể chiếm dùng. Huân Nhi bản thể nhược tiểu huyết mạch lực lượng, cho nên đưa đến nàng nan để khôi phục thanh tĩnh, mà khó có thể thanh tĩnh thân thể làm đấu khí tuần hoàn càng thêm ép lấy Huân Nhi huyết mạch lực phân bố xuân dược, thậm chí tại Huân Nhi trong cơ thể tạo thành một cái càng ngày càng ác liệt tuần hoàn. Thái thượng trưởng lão khả phạm vào nan, hắn tại Xà Nam sinh ra sau, liền hạ đại quyết tâm cấm dục, nay Huân Nhi cần hoàn toàn cần chính là cổ tộc nam tử ngâm tràn ngập huyết mạch lực tinh đặc, suy tính sau một lúc lâu. Nếu là Huân Nhi lúc này có thể tiếp nhận đấu khí toàn bộ liền nên nhận Nhi giải, nhưng nếu là tại nàng bản thể đấu khí lâm vào đình trệ khi mạnh mẽ rót vào một cổ khác, chỉ sợ sẽ trực tiếp phá hủy vốn là tu vi, chỉ có thể dùng huyết mạch lực ân cần săn sóc kia kỳ dị đấu khí tuần hoàn, mà trước mắt tự hồ chỉ có mình có thể giúp nàng. Thái thượng trưởng lão không thể không cảm thán vận mệnh vô thường, vừa mượn dùng tên thiếu nữ này cởi đi chính mình trong lòng đại sự, hiện tại sẽ từ chính mình hoàn lại rồi. Lại tất cả cũng không thèm nghĩ nữa làm hại Huân Nhi lâm vào này tao hoàn toàn là hắn chuyện làm. Huống hồ, nếu con hắn chi ngại đã trừ, cấm dục hay không, còn có trọng yếu như vậy sao? Nghĩ đến chỗ này tiếc, Thái Thượng trưởng lão liền yên tâm để ý gánh nặng, thẳng đem Huân Nhi cho rằng chính mình thoát ly khổ hải sau một lần phóng túng, bắt đầu cẩn thận quan sát trên giường mềm mại thiếu nữ đến. Bị Xà Nam chà đạp qua Huân Nhi tuy rằng dại ra mê ly, nhưng trên người tản ra cái loại này nhu nhược mềm mại chọc người thương tiếc khí chất lại càng phù hợp nàng hiện nay bộ, dạng này lưu lại cùng bạo tình ái dấu vết thân thể mềm mại, dại ra vẫn như cũ thanh nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lại nước mắt, trần trụi thân thể mềm mại núp ở bị xé bỏ lễ phục trong đống, bạch trọc không ngừng từ hơi hơi ngoại đảo đỏ tươi cúc huyệt trào ra, lỗ lồn bởi vì phân bố xuân dược quá nhiều nguyên nhân dịch nhờn được trắng noãn trên đùi khắp nơi đều ướt sũng. Thái thượng trưởng lão nhìn xem nuốt một ngụm nước bọt, ân, cứu người quan trọng hơn, khiến cho ta ngoại lệ a. Thái thượng trưởng lão triệt hồi che lấp trên người huyết mạch lực hơi thở ngụy trang, nguyên bản sụi lơ Huân Nhi lập tức mấp máy trên rỉ, thái thượng trưởng lão cũng không nhiều việc, trực tiếp nắm lên đống kia thoát phá lễ phục tại Huân Nhi giữa đùi chà lau một phen, lấy ra tiền vốn không nhỏ công thịt liền Huân Nhi xuân thủy dết đi vào. Phủ vừa tiến vào liền cảm nhận được Huân Nhi trong hoa kính tầng tầng mật thịt dây dưa đi lên, cấm dục nhiều năm thái thượng trưởng lão lần đầu khai trai nhưng lại thiếu chút nữa trực tiếp tước vũ khí, không khỏi mặt già đỏ lên, vội vàng vận khởi đấu khí bám vào côn thịt mặt ngoài ngăn cách bộ phận khoái cảm, chậm khẩu khí mới lại bắt đầu đút vào, mà nhận thấy cổ tộc nam tử cắm vào đấu khí tuần hoàn khống chế được Huân Nhi hoa kính tiếp tục tình nóng làm đáp lại, cho dù côn thịt phụ lên đấu khí. Thái thượng trưởng lão vẫn đang dần dần cảm thấy khó có thể vì kế, ra sức đút vào hơn trăm sau đó, khoái cảm rốt cục không nén được, chỉ phải thuận thế buông ra tinh quang, đem dắt chính mình huyết mạch lực năm xưa lão tinh đưa vào Huân Nhi trong cơ thể, nhìn thấy Huân Nhi tử cung toàn lực hấp thu mình dương tinh, trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, thu hồi côn thịt chờ đợi Huân Nhi thức tỉnh, nhưng mà lại qua nửa khắc đồng hồ Huân Nhi vẫn là kia bộ dáng, cũng không gặp một chút chuyển biến tốt. Thái thượng trưởng lão trong tay đấu khí tế ti lại dọc theo xoang mũi chìm vào thiếu nữ trong cơ thể, tra xét khởi đây cũng rốt cuộc vì sao. Thật lâu sau, thái thượng trưởng lão cười khổ ngẩng đầu, vẻ này tinh dịch quả thật bị Huân Nhi đấu khí trong cơ thể tuần hoàn toàn bộ hấp thu, nhưng gần chặn lưu lại một ti cơ hồ nhỏ không thể thấy huyết mạch lực, nếu là sở đánh giá không tệ, chính mình tám sao ở ngoài dư ra huyết mạch lực đương là phi thường rất thưa thớt. Chính mình đại khái chính là tại hội quán trung thí nghiệm trung không thể thắp sáng trận bàn đám người kia, hiện nay Huân Nhi trong cơ thể ác liệt tuần hoàn vẫn đang tiếp tục, duy nhất phương pháp giải quyết sợ là cần phải đem Huân Nhi lại đưa đi chỗ đó không gian một chuyến hấp thu càng nhiều huyết mạch lực, nghĩ thông suốt này tiếc, thái thượng trưởng lão lập tức nhích người, lưu lại một đạo cấm chế cấp tỉnh tu thành công con truyền lại tin tức, cuồn cuộn nổi lên Huân Nhi liền vọt vào không gian thông đạo. Vội vã hướng kia chỗ cổ tộc bí mật vị trí của không gian, cổ tư lập từ hôm qua đi theo cổ Minh Lan kiến thức chỗ này hoang dâm không gian, sáng sớm hôm nay liền tìm tới cổ Minh Lan, thúc giục hắn chạy nhanh cùng nhau đi tới thăm dò các hội quán, hôm qua tuy rằng lần đầu tiên xếp hàng liền phát sinh tình huống ngoài ý muốn không thao đến cái kia tuyệt sắc nữ đầy tớ, nhưng là theo sau hai người nhưng cũng là tận tình vui đùa, hoàn toàn mở huân,